Tuy là nói như vậy, nghịch ngợm nàng như trước tiếp tục hoạt động bước chân. A a. Không được. Ba ba. Ân a a. Ta không được. Ân a a a a. A a. Đến đây. A a. Lại đi phía trước mại động vài cái bậc thang, Âu Dương Tinh Đình lập tức dừng lại. Cả người run rẩy, từng cổ mật ngọc hoa lạp lạp theo hai người chỗ kết hợp huy bỏ ra đếm, nhỏ giọt rơi tại cầu thang phía trên. Lưu Tân Vũ bị lâm vào cao trào trong đó mật huyệt kẹp lấy, thích hắn mắt trợn trắng da đầu rung lên. Nhưng là vì làm Âu Dương Tinh Đình có thể hưởng thụ đến càng thêm trình độ cực cao sung sướng, hắn liền vội vàng hung mảnh rút ra đút vào lên. Ba ba ba ba. Thịt chạm thịt nặng nề cấp tốc va chạm âm thanh lên, từng cổ nước hoa lạp lạp phốc phốc ra bên ngoài trào ra. Còn có Âu Dương Tinh Đình như chuông bạc trên rỉ thở gấp. Một nam một nữ rơi vào mênh mông tình dục trong đó. Hơn 10 phút sau, hai người bảo trì lão hán đẩy xe tư thế, cuối cùng đi đến lầu 2, phía sau Âu Dương Tinh Đình đã mồ hôi đầm đìa thở gấp liên tục. Sợi tóc kim niêm tại nàng hồng nhuận khuôn mặt phía trên, lần trước cầu thang, nàng ước chừng cao trào 3 lượt. Thứ 0393 chương cao thủ Âu Dương Tinh Đình Lưu Tân Vũ nằm ở bằng gỗ sàn phía trên, Âu Dương Tinh Đình phục tại thân thể của hắn phía trên. Giữa đùi còn cắm vào một cây thô to cung thịt, hai người hạ thân lầy lội một mảnh, tất cả đều là hiện lên bọc mép lóng lánh mật ngọc chất lỏng. Vỗ vỗ thiếu nữ tròn vo mông nhỏ, bảo bối, nên ngươi động. Âu Dương Tinh Đình nhéo hạ mông. Mật huyệt đem cắm ở bên trong thân thể cung thịt khuấy sụp vài cái, ta mệt mỏi quá. Để ta nghỉ ngơi một chút. Ngươi thích, ta còn không có bắn, nhanh chút. Lưu Tân Vũ thúc giục nói, nhịn không được lay động phần hông tại ướt sủng mật huyệt rút ra đút vào lên. Ừ a. A a. Ừ a a a. Ba ba. Ân a a. Để ta. Ân a. Nghỉ ngơi một chút. Ân a ân. Chậm một chút. A a. Âu Dương Tinh Đình thở gấp liên tục, trên rỉ không thôi. Ngươi không hiểu vậy cũng chỉ có thể ta chính mình động a. Lưu Tân Vũ càng lúc càng nhanh. Ân ân ân. A a. Ta động. Ta đến. Ân a a. Dừng lại. Ân a a. A a. Không muốn nhanh như vậy. Ân a a. Âu Dương Tinh Đình chống đỡ khởi mềm nhũn thân thể, bắt đầu thông thả vặn vẹo vòng eo tại nam nhân trên người rong ruổi lên. Lại là hơn 10 phút sau, Lưu Tân Vũ gầm nhẹ một tiếng, một bàn tay nắm Âu Dương Tinh Đình mông nhỏ, một bàn tay nắm nàng tuyết ngấy vú sữa, lỗ tiểu mở rộng, từng cổ tinh đập rót vào thiếu nữ tử cung. Gió cuốn vân thư, một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu như vậy kết thúc. Tuy rằng Lưu Tân Vũ chưa thỏa mãn, bắn qua sau vẫn là cứng rắn vô cùng. Nhưng là cũng không có tiếp tục ép buộc nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên thiếu nữ ý tưởng. Có chừng có mực. Hai người tắm, không được sợi vải phòng tắm đi đến biệt thự hậu viện hồ bơi lộ thiên. Bể bơi dùng thủy tinh công nghiệp bao phủ, xem như một cái ánh nắng mặt trời phòng bể bơi, thái dương có thể chiếu xạ tiến đến, nhưng là trời mưa không cần lo lắng mưa đem bể bơi thủy dơ. Nằm ở bờ các ghế phía trên, đeo kính mát. Lưu Tân Vũ trở tay lấy ra tam viên đan dược. Âu Dương Tinh Đình sửng sốt, Lưu Tân Vũ cả người trần trụi, đã đi xuống thể che đậy một khối thảm, đan dược là như thế nào xuất hiện? Cao thủ. Âu Dương Tinh Đình trợn to hai mắt. Ngươi đây là làm sao làm đi ra a? Cái này ngươi không cần phải xen vào, về sau ta cùng giải thích. Lưu Tân Vũ khoát tay, đem đan dược đặt ở giữa quầy ba phía trên. Đây là vật gì? Lần trước ngươi liền cho ta ăn một cái. Nói là có thể tránh thai 3 tháng, cái này cũng giống như vậy sao? Âu Dương Tinh Đình cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng, tại nàng trong mắt, Lưu Tân Vũ hiện tại càng ngày càng thần kỳ. Hiện tại thế giới phía trên còn không có nói ăn một viên đan dược có thể tránh thai 3 tháng. Nhưng là hắn lại là như vậy tự tin, tâm lý đã sớm một bụng nghi ngờ. Lưu Tân Vũ sớm liền nghĩ kỹ giải thích như vậy, nghiêm túc nói. Trước kia không phải là nói qua cho ngươi, ta là lánh đời môn phái đệ tử ư, tam viên đan dược. Này hai khỏa là có thể gia tăng thể chất của ngươi thay đổi gân cốt của ngươi, này một viên ngưng tụ ta 5 năm võ công tâm đắc, chỉ cần ăn, ngươi lập tức liền có thể trở thành võ lâm cao thủ. Âu Dương Tinh Đình nghe được sửng sốt một chút. thật lâu còn nghẹn họng cứng lưỡi nói, ngươi là nói đây là ngươi luyện đan luyện đi ra. Có thể như vậy lý giải. Lưu Tân Vũ gương mặt trầm trọng, ngươi không biết, ta vì cho ngươi luyện cái này đan dược, công lực của ta đều bước lui rất nhiều. Âu Dương Tinh Đình rất là không tin, cảm giác chính mình đang nghe nói nhảm mà thôi, đây là hiện đại A, khiến cho như là cổ đại tu chân giống nhau. Bất quá nàng không biết chính mình không nên hoài nghi Lưu Tân Vũ, nhất là nghe được cao thủ nói chính mình luyện đan công lực đều rút lui rồi. Tâm lý rất là cảm động. Cao thủ, ta có phải hay không quá ích kỷ A, nếu không ngươi lấy về A. Âu Dương Tinh Đình ngượng ngùng. Lưu Tân Vũ mỉm cười, khoát tay, không có việc gì, ta đúng là ngươi, mau ăn đi A, ăn ngươi có thể trở thành võ lâm cao thủ rồi. Đến lúc đó chẳng sợ ta không tại bên cạnh ngươi, mười mấy cái lưu manh đều vào không được thân thể của ngươi, ngươi như vậy yêu gây chuyện, ta cũng yên tâm một chút. Ai gây chuyện nha? Âu Dương Tinh Đình thầm nói, rõ ràng chính là ta thiên sinh lệ chất. Kia một chút tiểu lưu manh bị ta thần tiên dung nhan sợ cám dỗ chính mình nhịn không được. Ngươi nói đúng, nhanh ăn đi. Lưu Tân Vũ liếc mắt ra hiệu nói, hai cái này đang dược ăn đi, thân thể của ngươi càng thêm tốt. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể vật lộn càng lâu rồi. Không cần một hai lần ngươi liền đầu hàng không được. Chỉ biết ngươi không có hảo tâm. Âu Dương Tinh Đình cười hì hì, cầm lấy một viên đan dược manh mối một chút, sau đó đưa vào trong miệng. Nàng còn không có nếm được cái gì mùi vị. Đan dược hóa thành một đạo dòng nước ấm trợt vào nàng dạ dày bên trong. Theo sau Âu Dương Tinh Đình trợn to hai mắt, tại thân thể của chính mình phía trên nơi nơi sờ soạn nhìn. Sau đó mạnh mẽ chém ra một quyền, quả đấm nhỏ phát ra một tiếng rất nhỏ phá không tiếng. Oanh! Cao thủ, ta cảm giác khí lực của ta trở nên lớn thật nhiều, thật là lợi hại. Âu Dương Tinh Đình đôi mắt tỏa sáng, lập tức lại đem một viên cường thân đang đưa vào miệng bên trong, sau đó lại đột nhiên đánh ra một quyền, lúc này đây. Quả đấm phá không tiếng càng thêm mãnh liệt. Thật là lợi hại. Ta thân thể không có biến hóa. Nhưng là ta cảm giác hiện tại một quyền có thể đánh chết một cái anh quái. Âu Dương Tinh Đình quả thực không thể tin được trên thế giới thế nhưng sẽ có thần kỳ như vậy đồ vật. Ánh mắt trừng tròn vo. Ngươi bây giờ chính là thân thể có biến hóa, còn không bất kỳ cái gì võ công, nhưng nhiều một chút ngươi làm theo đánh không thắng, chỉ quầy ba thượng sơ cấp võ thuật đan, cái này đang dược có ta đối với võ học lý giải. Tăng thêm nó, trên cơ bản vốn không có nhân có thể uy hiếp ngươi. Ân. Âu Dương Tinh Đình khẩn cấp không chờ được đem đan dược đưa vào trong miệng, tiếp lấy nhắm mắt lại, nàng chỉ cảm thấy vô số chiêu thức tại nàng não bộ trong đó hiện lên. Mỗi một chiêu mỗi một thức giống như đều đã rèn luyện vô số năm, giống như là ăn cơm uống nước giống nhau thuận theo tự nhiên. Sau một lát, Âu Dương Tinh Đình mở to mắt, Lưu Tân Vũ vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi nàng là cảm giác gì. Chỉ thấy nàng mạnh mẽ theo bờ các ghế thượng nhảy lên một cái. Cả người bay lên không ba thước cao, trần như nhộng, hai chân tại không trung một cái chuyển hướng, một cái đá ngang mang theo gào thét tiếng gió hướng về Lưu Tân Vũ công. Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng. Hứng thú, theo Âu Dương Tinh Đình ánh mắt trong đó biết nàng là muốn cùng chính mình khoa tay múa chân, nhưng là đã ăn không ít cường thân đang hắn xa so thiếu nữ phản ứng nhanh nhạy, hơn nữa siêu cấp võ thuật đang tăng thêm phía dưới. Thiếu nữ mỗi một cái động tác đều là sơ hở. Chốc lát ở giữa thì có thể làm cho nàng hát chinh phục. Lưu Tân Vũ thậm chí còn có rảnh nhìn chòng chọc liếc nhìn một cái thiếu nữ bởi vì hai chân mở rộng chân ổ chỗ kia mềm mại mật huyệt. Một cái xoay người, Lưu Tân Vũ theo bờ các ghế xoay người tránh đi, Âu Dương Tinh Đình đá ngang đúng lúc dừng lại, lại lần nữa hướng về Lưu Tân Vũ công tới. Dịu dàng nói, cao thủ, đừng chạy. Ta cũng không chạy. Lưu Tân Vũ dừng ở không xa. Ngoắt ngón tay. Âu Dương Tinh Đình đầy mặt hưng phấn, trần truồng thân thể vọt đi lên, hai khỏa vú sữa lão đảo thiếu chút nữa không đem Lưu Tân Vũ cấp hoảng mù. Thứ 0394 chương vô sĩ dâm tặc một quyền một cước, thế công sắc bén, tiếng gió hiển hách. Cùng với Âu Dương Tinh Đình yêu kiều tiếng gào, nếu không phải là lúc này hai người không mặc quần áo, thực sự có một loại lực lượng mỹ cảm, nhưng là không có quần áo che giấu. Tăng thêm Lưu Tân Vũ tránh né thời điểm liên tục không ngừng trảo một chút Âu Dương Tinh Đình vú sữa. Đào nàng một chút hạ thân, vỗ một cái nàng mông, hai người đánh diễn càng giống như là tán tỉnh. Tiểu chuồn chuồn, điểm ấy khoa chân múa tay liền muốn khiêu chiến ta, còn kém xa đây này. Lại lần nữa tránh né rơi Âu Dương Tinh Đình một cái đá bay. Lưu Tân Vũ nghiêng người lướt qua, duỗi ra tay vừa vặn đặt ở nàng hai chân đi phía trước đồ bên trong, đầu ngón tay theo đạo kia phấn nộn khe thịt trong đó lướt qua. Ân. Âu Dương Tinh Đình tưng một tiếng, hai má bay lên một tầng đỏ ửng. Cả người thiếu chút nữa không đứng vững, khẽ kêu nói, hừ, ta vậy mới không tin đánh không lại ngươi, có bản lĩnh ngươi chớ núp, ta bây giờ là chuồn chuồn nữ hiệp, không phải là tiểu chuồn chuồn. Còn có, ngươi đừng động thủ động cước. Ngươi không mặc quần áo cùng ta đánh nhau. Ta làm thôi không chiếm tiện nghi, Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, đem ngón tay tại mũi ở giữa vừa nghe, thật thơm a. Lưu manh. Âu Dương Tinh Đình lại lần nữa tiến lên, nhất chiêu hầu tử thâu đào tập kích đến. Hoa kháo. Ngươi là muốn mưu sát chồng a. Lưu Tân Vũ liền vội vàng tránh đi, xem ta siêu cấp chộp vú long trảo thủ. Nhất chiêu chộp vú long trảo thủ lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế tham gần Âu Dương Tinh Đình mở rộng không môn, một tay một cái, nắm hai khỏa vú sữa điêm lượng vài cái. Hoa ha ha, thật nhuyễn a. Ha ha. Âu Dương Tinh Đình khẽ gắt một tiếng, không biết xấu hổ. Tùy theo bắp chân vừa nhất, hướng đến Lưu Tân Vũ hai chân ở giữa đá vào, nàng xem như đã biết, nàng hiện tại điểm ấy chiêu thức liền tình lang mao đều không gặp được. Bởi vậy cũng liền không cố kỵ gì, dù sao không đã thương được hắn. Lại đến âm. Lưu Tân Vũ hai chân khép lại, kẹp chặt Âu Dương Tinh Đình tập kích đến bắp chân, ngươi đánh không đến. Ai nói? Âu Dương Tinh Đình ánh mắt khẽ cong. Lộ ra mỉm cười, tùy ý nam nhân hai tay tại bộ ngực mình quấy phá, một tay tìm tòi, liền muốn trực đảo Hoàng Long. Ngươi chuyên tấn công hạ ba đường a. Lưu Tân Vũ không dám do dự, tại Âu Dương Tinh Đình cổ tay vỗ, tiếp lấy lui về phía sau từng bước. Quỷ mị liền xuất hiện ở Âu Dương Tinh Đình phía sau, ngồi xuống hai tay ngón trỏ khép lại, hướng về nàng giữa đùi cắm tới, đồng thời quát to, xem ta thiên niên sát. Hắn cố ý thả chậm động tác đồng thời dùng âm thanh nhắc nhở nàng. Âu Dương Tinh Đình dọa trán đều toát ra mồ hôi lạnh, thét to, không muốn. Lời còn chưa dứt, nàng đơn chân vừa bước, cả người bay lên trời một cái 360 độ xoay tròn vững vàng dừng ở Lưu Tân Vũ phía sau. Nàng không biết Lưu Tân Vũ là cố ý làm nàng né tránh. Bởi vậy Dương Dương đắc ý, đồ lưu manh. Đòi đánh. Nói, nàng chân sau giơ cao, hạ thân hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài, chỉ có phần mu vị trí có nhất đám nhàn nhạt lông mu, trơn bóng mật huyệt trắng nõn nà nhìn một cái không sót gì. Một cái đá ngang hướng về nam nhân bả vai bổ tới. Lưu Tân Vũ sớm liền đoán được nàng tiếp theo cái động tác, tại nàng đứng vững thời điểm cũng đã đứng dậy chuyển, thấy nàng hạ thân không cửa mở ra, khóe miệng lộ ra một tia cười dâm. Một tay sét đánh không kịp bưng tai xu thế liền bắt lấy nàng bắp chân, đồng thời tiến lên từng bước. Đã cứng rắn côn thịt đội lên mật huyệt của nàng miệng, tay kia thì duỗi tay bao quát, liền đem nàng nắm ở ngực bên trong. Nữ hiệp. Ngươi đã quên ngươi không có mặc quần lót sao, thế nhưng còn dám dùng loại chiêu thức này công kích ta, có phải hay không nghĩ cám dỗ ta à? Lưu Tân Vũ cười dâm, một tay phản chụp Âu Dương Tinh Đình tròn vo mông nhỏ, ngón tay rơi vào nàng giữa đùi trong đó. Buông. Ngươi tên dâm tặc này. Âu Dương Tinh Đình lập tức tiến vào trạng thái, trong miệng khẽ kêu, nhưng là thân thể nhưng không có bất kỳ cái gì dãy dụa dấu hiệu. Lúc này Âu Dương Tinh Đình kim kê độc lập chân sau đạp đất. Hai tay chống lấy Lưu Tân Vũ lồng ngực, một con khác chân thật cao nâng lên hiện lên một chữ hình bị tình lang trảo tại lòng bàn tay, nam nhân côn thịt vừa vặn đội lên kia mềm mại miệng huyệt phía trên. Còn nói không có, nữ hiệp. Ngươi phía dưới đều ướt đâu. Lưu Tân Vũ đi phía trước đỉnh một chút, lại trượt lại ngấy xúc cảm theo quy đầu vọt tới, chỉ cảm thấy quy đầu bị một cái tiểu tiểu lỗ thịt cấp tạp đi vào. Ân. Âu Dương Tinh Đình nũng nịu rên rỉ một tiếng. Trong mắt nổi lên một tia xuân tình, ta đó là. Đó là. Dâm tặc. Ngươi buông. Ta lại không chế trụ ngươi, là ngươi chính mình không bỏ được rời đi a, là không phải là muốn đại dương vật. Lưu Tân Vũ hắc hắc cười. Ngươi tên dâm tặc này, ngươi vô sĩ vãi, thế nhưng nói hạ lưu như vậy lời nói, nhân gia bị ngươi bắt được, muốn chém giết muốn tróc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, phía trước, mang theo một tia chất vấn, được rồi, tuy rằng ta là chủ động, nhưng là ngươi chơi ta đây cũng là sự thật a, ngươi liền không có ý định đối với ta phụ trách sao? Không thể nào. Lưu Tân Vũ khoa trương nói, ngươi thế nhưng còn muốn ta đối với ngươi phụ trách. Lúc ấy ngươi nói như thế nào ngươi đã quên? Thi Thi không chút nào cảm thấy có cái gì không đúng, hơi hơi ngất đầu lên, ngươi là nam, ta là nữ, ngươi làm ta, ta vẫn là lần thứ nhất, muốn ngươi đối với ta phụ trách chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Ngươi muốn ta như thế nào đối với ngươi phụ trách? Ta chưa nghĩ ra, có lẽ ngươi trước có thể cùng ta nói một câu, ta yêu ngươi. Thi Thi nói, cười khanh khách, cành hoa loạn chiến. Lưu Tân Vũ khóe miệng xé ra, bệnh thần kinh. Ta không rảnh cùng ngươi xả, ngươi nếu vì cái này tới tìm ta, ta không phụng bồi. Dứt lời, hắn đứng lên. Nhưng mà lúc này, hệ thống âm thanh nhưng ở hắn não bộ trong đó vang lên. Cảnh tượng gây ra nhiệm vụ đến đây. Bước chân hơi dừng lại một chút. Lưu Tân Vũ quay đầu nhìn về phía Thi Thi, đồng thời tại não bộ trong đó xem xét nhiệm vụ. Một sao nhiệm vụ, yêu nói nhỏ, số 3 tử hệ thống ký chủ tại ký chủ bên tai kể ra lời tâm tình. Hai sao nhiệm vụ, yêu biểu đạt. Số 3 tử hệ thống ký chủ ban ký chủ đánh một lần máy bay, hơn nữa bắn tại mặt phía trên. Tam tinh nhiệm vụ, yêu triền miên. Số 3 tử hệ thống ký chủ đối với ký chủ triển mở một lần trong khi một giờ ép nước nhiệm vụ. Bắn càng nhiều, khen thưởng càng phong phú. 4 sao nhiệm vụ, yêu biến thái. Số 3 tử hệ thống ký chủ cùng ký chủ đồng thời sử dụng ẩn thân đan cùng phi hành đan đang nháo chuyện làm yêu, nhất định phải có một lần ở mặt một lần ở trên trời. Vốn là Lưu Tân Vũ là rất không nghĩ ở phía sau lại đi hoàn thành cái gì hệ thống nhiệm vụ, bởi vì lúc này hao mòn ý chí của hắn. Nhưng khi nhìn đến 4 sao nhiệm vụ về sau, hắn cảm thấy ý chí của mình lực rất mạnh. Tính là bị hao mòn một điểm, hắn cũng khống chế. Mắt mở Lưu Tân Vũ liền phải rời khỏi, Thi Thi vừa mới chuẩn bị nói chuyện, ai ngờ trong não liền vang lên hệ thống âm thanh. Nhiệm vụ kích phát, thỉnh ký chủ tuyển chọn nhiệm vụ. Thi Thi sắc mặt cứng đờ. Đợi một tuần đều không có thu được nhiệm vụ, nàng còn cho rằng nhiệm vụ kích phát tương đối khó khăn. Không nghĩ tới vừa thấy được Lưu Tân Vũ, này còn không có nửa giờ, liền thu được hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ nhất, ký chủ cùng vận mệnh cùng chung thể sử dụng ẩn thân đan cùng phi hành đan tại khu náo nhiệt ân ái. Phải ở mặt một lần không trung một lần. Nhiệm vụ nhị, ký chủ cùng vận mệnh cùng chung thể sử dụng ẩn thân đan cùng phi hành đan tại khu náo nhiệt ân ái, lại không có thể phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, phải ở mặt một lần không trung một lần. Nhiệm vụ tam, ký chủ cùng vận mệnh cùng chung thể sử dụng ẩn thân đan cùng phi hành đan tại khu náo nhiệt ân ái, lại không có thể phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, nghe theo vận mệnh cùng chung thể bất kỳ cái gì chỉ huy. Phải ở mặt một lần không trung một lần. Thứ 0410 chương nữ vương, nhiệm vụ khen thưởng, tích phân 10, tránh thai đan 1. Nhiệm vụ thất bại, mất đi nữ nhân gợi cảm quan. Có tác dụng trong thời gian hạn định, 3 giờ. Nhiệm vụ lần này cần đạo cụ đã phát ra tại hệ thống túi đeo. Ký chủ có thể tự động xem xét. Nhìn đến nhiệm vụ này, Thi Thi khóe mắt thẳng nhảy, nàng không xác định Thi Vận cùng Lâm Tuệ Hân nhiệm vụ có phải hay không cũng là như thế này, nhưng là nàng cảm thấy, nàng khẳng định bị Lưu Tân Vũ cấp nhầm vào. Hít một hơi thật sâu, Thi Thi lựa chọn nhiệm vụ nhất, nhiệm vụ nhị nhiệm vụ tam không có quá lớn khác biệt, nhưng là có hạn chế, không tốt hoàn thành. Nhiệm vụ nhất dễ dàng hơn hoàn thành. Hơn nữa nhiệm vụ này khen thưởng. Thật vô cùng hàn chua. Lưu Tân Vũ, ngươi tại muốn làm ta có phải hay không? Nhìn Lưu Tân Vũ đã đi đến cửa, Thi Thi lạnh lùng mở miệng, trên mặt sương lạnh đều nhanh muốn đem không khí đông cứng. Lưu Tân Vũ nghiêng đầu qua chỗ khác, không hiểu được nói, ngươi bệnh thần kinh a? Chưa ăn thuốc liền nhanh đi về uống thuốc, ta muốn làm ngươi cái gì? Ta một tuần không chạm vào ngươi. Thi Thi cắn răng nói, vừa rồi đồ vật chẳng lẽ ngươi không biết. Tại nàng cho rằng, những nhiệm vụ này chính là Lưu Tân Vũ giở trò quỷ. Bằng không vì sao khéo như vậy, nhưng là không có chứng cớ, hơn nữa Thi Vận cũng không cùng nàng nói qua. Cái gì vậy? Lưu Tân Vũ ngây ra một lúc, trong mắt lóe lên một tia mê mang, ngươi điên trở về đi phát, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi ngoạn. Chờ ta có thời gian ta đang bồi ngươi thật tốt ngoạn. Nói, muốn đánh mở cửa, Thi Thi đã tiếp nhận nhiệm vụ, hắn mới không hoảng hốt, dù sao liền 3 giờ có tác dụng trong thời gian hạn định, lập tức liền muốn thấy rõ ràng, cũng không biết Thi Thi muốn như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ này. Là trực tiếp đem nhiệm vụ nội dung thông qua mịt mờ phương thức để lộ ra đến, vẫn là dùng những biện pháp khác, này cũng là đỉnh làm người ta mong chờ. Chờ một chút. Thi Thi gọi lại Lưu Tân Vũ, theo phía trên sofa đứng lên. Ngươi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lưu Tân Vũ đứng tại chỗ, ngươi tại cầu ta. Ta đang cùng ngươi thương lượng. Vậy ngươi? Hắn cũng không là cho đòi chi tức đến huy chi tức đi nam nhân. Thi Thi gương mặt lãnh ý, chân trần đi đến phía trước Lưu Tân Vũ mặt ba thước chỗ dừng lại. Lạnh lùng nói, ngươi còn nói không phải là ngươi dở trò quỷ, bằng không vì sao ngươi vừa xuất hiện, cái kia âm thanh liền an bài cho ta sự tình. Biệt thự phòng khách là có camera, lúc ấy Lưu Tân Vũ ba người tại phòng khách lời nói. Sau đó Thi Thi cầm lấy nhìn một lần, tự nhiên cũng minh bạch các nàng giảng một ít gì đó. Di, ta cùng Hân tỷ vận tỷ nói, ngươi làm sao có khả năng biết? Lưu Tân Vũ hỏi lại. Đó là ta gia. Lưu Tân Vũ giật mình. Ngươi đã đều biết, như vậy buổi tối hôm đó giải thích của ta ngươi cũng biết, chẳng lẽ còn cần ta lặp lại một lần sao? Như vậy đi, ta có thể nói cho ngươi, vận tỷ cùng Hân tỷ theo ta tại cùng một chỗ thời điểm cũng thường xuyên sẽ xuất hiện ngươi chuyện như vậy. Ta hay là không tin? Thi Thi lắc đầu, mặt không biểu cảm. Ngươi không tin cũng được, ta không cần thiết cùng ngươi giải thích thêm. Lưu Tân Vũ khoát tay, không muốn cùng nàng tranh cãi, lại lần nữa muốn mở cửa rời đi. Ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Lúc này Thi Thi giống như nhận được kích thích, biết rõ chính mình không phải là Lưu Tân Vũ đối thủ, lại cố tình vọt đi lên, một quyền hướng về sau óc của hắn trước tập kích đến. Lưu Tân Vũ nhíu mày, nhất thời không rõ Thi Thi lại phát điên vì cái gì. Nhưng là thân thể lại nhanh chóng chuyển muốn hóa giải Thi Thi công kích. Nhưng mà Thi Thi giống như chân bị bán một chút, thân thể mất đi cân bằng, gương mặt kinh hoảng hướng về Lưu Tân Vũ phát. Lưu Tân Vũ không hề động, dùng chính mình ôm ấp tiếp được Thi Thi. Ôm hương nhuyễn ngọc nhập ngực, vào tay đều là nhuyễn bắn xúc cảm, nhàn nhạt hương vị tiến vào mỗi lúc, cả người đều cảm nhận buông lỏng, cau mày nói, Thi Thi, ngươi muốn làm. Lời còn chưa nói hết, Thi Thi tựa vào Lưu Tân Vũ trong lòng nổi giận mắng. Lưu Tân Vũ, ngươi thật là hèn hạ, thế nhưng đối với ta dùng ám chiêu, ngươi đối với ta làm cái gì, vì sao ta cả người đều không có khí lực. Nàng nói, thân thể cũng thực thành thị phối hợp, tựa như tay chân đều nhuyễn một chút. Dãy dụa thân thể lại không tránh thoát, như là ăn mười thơm tho mềm mại gân tán. Lưu Tân Vũ bối rối, chính mình cái gì cũng chưa động được rồi, làm sao lại đối với làm cho ám chiêu. Ngươi phóng cái gì thí, ta cái gì cũng chưa. Lại là lời còn chưa nói hết, Thi Thi đem hắn đánh gãy, thanh sắc câu lệ nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là dạng người này. Lưu Tân Vũ, ngươi mạnh khỏe xấu xa. Ngươi có phải hay không cho ta kê đơn rồi? Ngươi có phải hay không muốn cưỡng gian ta? Ngươi đợi, tính là ngươi lần này có thể như ý, lần sau ta tuyệt đối muốn trả thù ngươi. Ngươi tay đang sờ đâu có? Ta nhìn lầm ngươi, ngươi thật ghê tởm. Lại muốn dùng thủ đoạn như vậy được đến ta. Thi Thi đầy mặt thất vọng. Nhưng là nàng lại đem bộ ngực của mình cấp chủ động đặt ở Lưu Tân Vũ lòng bàn tay. Đều biểu diễn rõ ràng như vậy, nếu như Lưu Tân Vũ vẫn không rõ, vậy hắn cũng liền tốt tỉnh lại một chút. Nếu Thi Thi đều đưa tới cửa. Không ngoạn cũng quá lãng phí, trên tay phát lực chặt lại, bị quần áo bọc lấy bạo nhũ bị bàn tay nắm chặt, Lưu Tân Vũ nhe răng cười, đúng vậy a, ta chính là muốn cưỡng gian ngươi, ai bảo ngươi như vậy không nghe lời, làm nữ nhân. Vậy có nữ nhân bộ dạng, ngươi như vậy cũng chỉ có thể để ta càng thô bạo đối đãi ngươi. Bị tay của đàn ông trưởng bắt lấy vú, một đạo điện lưu tại thân thể phía trên chảy qua, trên mặt dâng lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Trên miệng lại nói, không đủ tháo vát gian ta. Ta là Thi Vận muội muội. Ta là hàng thành phía dưới nữ vương. Ngươi dám cưỡng gian ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thi Vận cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng không nói như vậy cũng may, vừa nói như vậy, Lưu Tân Vũ đũng quần phân thân lập tức liền ngẩng đầu lên, đội lên nàng trăng tròn vậy màu mỡ mông tròn phía trên. Kia là lúc sau sự tình, hiện tại ngươi liền nằm sấp tại dưới háng của ta a. Thi Thi lúc này cũng không biết khí lực ở đâu ra, một chút theo Lưu Tân Vũ trong lòng tránh thoát đi ra, đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như là bị khí, chỉ lấy hắn cả người run rẩy, lạnh lùng nói, ta không có khả năng liền kinh địch như vậy cho ngươi thực hiện được. Nói, nàng ra sức chém ra quả đấm gào thét mà đến mang lên một trận gió âm thanh, Lưu Tân Vũ không có tránh né, nhưng mà Thi Thi tay sắp tới đem tới gần thời điểm đột nhiên trở nên nhuyễn miên, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Tay nàng cởi bỏ hắn quần áo thượng một viên nút áo. Ngươi vô sĩ vãi. Vì sao ta không có khí lực? Thi Thi mắt đẹp trừng lấy Lưu Tân Vũ, lại lần nữa ghé vào hắn trong lòng, ngươi phía dưới thế nhưng còn ẩn giấu vũ khí. Đừng đỉnh ta. Ta là hàng thành nữ vương, ngươi đối với ta như vậy, ta sẽ nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng, ta đây trước hết để cho ngươi chết một lần nói sau. Thứ 0411 chương cự tuyệt vẫn là câu dẫn dứt lời. Lưu Tân Vũ một cái ôm ngang đem Thi Thi ôm lên quăng tại sofa phía trên. Thi Thi giống như thật cả người đã không có bất kỳ cái gì khí lực, nằm tại sofa phía trên, hai chân chụm lại chân sau hơi hơi gấp khúc, tránh ra bên cạnh váy đem một đầu đẩy đà bắp đùi thon dài bại lộ ra. Thế nào sợ sẽ là nằm, chân của nàng vẫn như cũ có vẻ vô cùng thon dài, hơn nữa lại bạch lại tinh tế ngấy. Thi Thi mắt đẹp trừng lấy Lưu Tân Vũ, nghiến răng nghiến lợi, lạnh như băng nói, ngươi dám chạm vào ta, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Tân Vũ ngồi xổm thân thể của nàng nghiêng, một bàn tay tại nàng đẩy đà cặp đùi mượt mà thượng ma sát, ngón tay thường thường xẹt qua bắt đùi chỗ, triều nóng mà vừa mềm nhuyễn, mỗi lần chạm đến cũng có thể làm cho nàng cả người run run. Cười híp mắt nói, ta hiện tại đã tại chạm vào ngươi, ngươi có thể như thế nào? Thi Thi cắn răng, tràn ngập mị hoặc ánh mắt hơi hơi nheo lại, hô hấp dần dần trở nên dồn dập, ngữ khí rét lạnh nói, vô sĩ. Đường đường hàng thành dưới đất nữ vương cũng chỉ sẽ nói vô sĩ sao? Một điểm tâm ý đều không có. Lưu Tân Vũ mạnh mẽ xốc lên nàng váy, lập tức, một đôi thon dài đẩy đà chân đẹp bại lộ ra, tuyết trắng chân đẹp bại lộ, liền ánh sáng đều trở nên sáng một chút, màu đen quần lót ren bọc lấy phình phình vùng mu. A, còn mang theo thương đâu? Cũng không biết là ngươi cây súng này lợi hại, hay là ta phía dưới cây thương này lợi hại. Thi Thi sắc mặt đỏ lên, bằng phẳng bụng kịch liệt phập phồng, duỗi tay muốn bạc thương, tuy nhiên lại không có khí lực. Chỉ có thể trừng lấy hắn, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi đừng hòng nhục nhã ta, ngươi nếu làm cho ám chiêu, ta nhận thua, ngươi lần sau đừng rơi tại tay ta bên trong, bằng không ta muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Lưu Tân Vũ cười dài, đột nhiên cảm thấy Thi Thi bức này mặt ngoài dương nanh múa vuốt bộ dạng thập phần có ý tứ. Ngón tay tại nàng bị màu đen ren bọc lấy vùng mu phía trên nhấc lấy một chút, đầu ngón tay thượng nhưng lại trim niêm một tia ẩm ướt ý, cười dâm đãng nói, đều ướt a, ta đều còn chưa bắt đầu, ngươi dĩ nhiên cũng làm ướt, Thi Thi. Ngươi hôm nay cố ý tới tìm ta, là nơi này quá trống trải, cho nên mới đến a. Thi Thi trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn, giận dữ nói, ngươi thối lắm, ta làm sao có khả năng tới tìm ngươi. Ngươi đã không thừa nhận, ta đây liền rời đi. Ngươi dược hiệu một giờ sau liền biến mất. Lưu Tân Vũ khóe miệng nhất câu, đứng lên liền phải rời khỏi. Thi Thi cắn răng, trong lòng nổi giận nảy ra, như vậy bồi hắn ngoạn, còn muốn như vậy chọc ghẹo chính mình, nếu không là. Nàng đã sớm nhất thương nổ hắn, bất quá làm nàng thừa nhận mình là cố ý tìm đến hắn, nàng cũng làm không được. Tay tại bắp đùi bao súng phía trên sờ mó, tinh xảo tay thương liền xuất hiện tại tay nàng bên trong, nhanh chóng đội lên Lưu Tân Vũ lưng sau phía trên. Ngươi vũ nhục ta, hiện tại ngươi muốn đi thì đi được rồi à. Thi Thi nghiến răng nghiến lợi, Lưu Tân Vũ hai tay giơ lên, hoảng sợ kêu, ngươi đến thật đó a, ngươi đừng va chạm gây gỗ a, thứ này cũng không tốt ngoạn. Quay lưng Thi Thi hắn trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn biết Thi Thi không có khả năng nổ súng, bằng không chỉ bằng nàng động tác. Ăn nhiều như vậy cường thân đan hắn làm sao có khả năng trốn không thoát. Đơn giản chính là đang đùa mà thôi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi tại chơi trò chơi à? Thi Thi nghiến răng nghiến lợi, lạnh như băng mà nói, nhưng là trong mắt lại lộ vẻ ý cười. Ngươi nghĩ đến liền nghĩ đến, muốn đi thì đi, ngươi đem ta đương cái gì? Lưu Tân Vũ nâng lấy tay, kêu lên, vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi đem thương lấy ra, ta nhưng là sợ vô cùng, ngươi lại đỉnh ta ta liền sinh khí. ngươi vừa rồi dùng thương đẩy ta thời điểm như thế nào không nghĩ tới ta đâu. Thi Thi đâm một chút, nạt nhỏ, chuyển qua. Chậm một chút. Lưu Tân Vũ chậm rãi xoay người, cúi đầu nhìn Thi Thi. Thi Thi trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó giơ thương lên thắt liền muốn tạp hắn, nhưng là lúc này tay nàng lại là mềm nhũn. Vô lực dựa vào tại sofa phía trên, cầm súng tay như thế nào cũng cử không được, tức giận nói, ngươi thế nhưng lại. Cái gọi là có thể nhất có thể nhị không thể tam, nếu lại tiếp tục chơi tiếp, vậy thật không thể vãn hồi. Lưu Tân Vũ hừ lạnh một tiếng. Tiểu lẳng lơ, ngươi dám dùng thương đỉnh ta, lão tử hôm nay muốn giết chết ngươi. Thi Thi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một tia mong chờ, trong miệng cường ngạnh nói, có bản lĩnh ngươi có giết chết ta, ngươi hôm nay không giết chết ta, ta đến lúc đó kêu mấy trăm nhân cầm lấy bắn chết ngươi. Lưu Tân Vũ hừ lạnh, chúng ta. Nói, tại Thi Thi muốn cự tuyệt lại như mời chào dưới sự phối hợp, Lưu Tân Vũ đem nàng quần áo toàn bộ vạch trần, một tia không dư thừa, lập tức, một câu tiếp cận hoàng mỹ thân thể bại lộ tại không khí trong đó. Thi Thi vô lực nằm tại sofa phía trên, mắt đẹp trừng lấy Lưu Tân Vũ, sắc mặt hợp thời xuất hiện một chút nổi giận chi sắc, giống như nàng chính xác là bị bắt buộc. Lưu Tân Vũ nhìn Thi Thi cơ hồ hoàng mỹ thân thể, cho dù là dựa vào tại sofa phía trên nằm. Dáng người vẫn là như vậy mê người, trên người không có một chỗ sẹo lồi, nên mập mập, nên gầy gầy, làn da tuyết trắng như ngọc, lập lờ tính thực chất sáng bóng, trơn bóng mềm mại làn da giống như tơ lụa, trong suốt thấu dịch. Hai khỏa ước chừng có ép cúp dọc nước hình vú to rung rung rẩy rẩy treo tại ngực. Thon gọn vòng eo cũng không biết vì sao có thể thừa nhận khởi như vậy to lớn vú, thật sự là tế đến treo quả lớn, tế đằng hái dưa hấu, thế nào sợ sẽ là dựa vào nằm. Thi Thi bụng vẫn không có xuất hiện cái gì bơi lội vòng. Bằng phẳng bụng có thể nhìn đến gợi cảm mê người mã giáp tuyến. Một đôi đẩy đà đùi tràn ngập nữ tính lực lượng cảm giác, làm người ta yêu thích không buông tay. Lần trước tuy rằng đoạt lấy Thi Thi, không chỉ có cầm đến nàng lần thứ nhất. Liền cúc huyệt lần thứ nhất cũng đồng thời bắt, nhưng là lần trước bởi vì thời gian eo hẹp xúc hơn nửa Lâm Thi hai người ở đây nguyên nhân, Lưu Tân Vũ cũng không có tinh tế thưởng thức khối này mê ngừa thân thể. Như vậy một khối mê ngừa thân thể nằm ở trước mắt nhậm chính mình dư lấy dư đoạt. Chỉ là nhìn, Lưu Tân Vũ đã cứng rắn kỳ cục. Bị nam nhân ánh mắt nóng bỏng nhìn quét toàn thân, lần trước cái loại này bị Lưu Tân Vũ đè ở dưới người mãnh liệt va chạm cảnh tượng xuất hiện lần nữa tại đầu, Thi Thi thân thể cảm thấy có chút như nhũn ra. Liền lỗ chân lông đều mở ra một chút. Khóe mắt hơi nhếch lên ánh mắt, lộ ra một lượng nhàn nhạt dụ dỗ hương vị. Bị như vậy một đôi mắt trừng lấy, giống như dục vọng đều ghi vào mắt bên trong. Lưu Tân Vũ. Ta là Thi Vận muội muội, là Diệp Anh Diệp Mạc chủ nhân, là hàng thành phía dưới nữ vương. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi không thể cưỡng gian ta. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta biết sai rồi. Thi Thi thanh âm yếu ớt, một cái tay nhỏ còn cầm súng. Giống như đang cầu khẩn Lưu Tân Vũ buông tha nàng, muốn nhấc chân rời đi, nhưng là hai chân động mấy phía dưới, không chỉ có không có đứng lên. Khép lại hai chân đều mở ra một quyền khoảng cách. Lưu Tân Vũ là thật ăn xong, Thi Thi biểu diễn cũng quá kém, cuối cùng là đang tại cự tuyệt vẫn là đang câu dẫn chính mình. Thứ 0412 chương không muốn chơi ta đẩy đà mượt mà thon dài chân đẹp tách ra. Bắp đùi chỗ tuyệt vời nơi liền trực tiếp bại lộ ở tại Lưu Tân Vũ trước mắt. Đừng nhìn Thi Thi đã hơn 30 tuổi, nhưng là thân thể bảo dưỡng một chút cũng xuống dốc xuống. Bạch nút nít vùng mu tựa như một khối mới ra oa trắng nõn bánh bao lớn. Vừa trắng vừa mềm lại mập, trương lên, làm người ta nhịn không được liền nghĩ ăn một miếng ngậm vào trong miệng tinh tế thưởng thức, hai bên màu mỡ đại môi mật khép kín tại cùng một chỗ, phía trên không có bất kỳ cái gì một cọng lông tóc. Thậm chí liền một điểm sắc tố đen lắng động lại đều nhìn không ra. Trắng nõn nhuyễn miên giống như là thiếu nữ vùng mu, một đạo phấn nộn khe thịt xuất hiện ở môi mật ở giữa, lại tinh tế lại dài, mơ hồ có thể nhìn thấy tại khe thịt phía dưới có một cái như ẩn như hiện mềm mại động thịt. Thi Thi, chân ngươi đều mở ra, ta đây cũng không liền khách khí. Lưu Tân Vũ thuần thục cởi bỏ từ toàn thân quần áo, dưới hông một cây 20cm dài bình nước suối khoáng thô côn thịt dữ tợn vô cùng, thẳng tắp chỉ lấy trần nhà. Cắn người khác. Thi Thi trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, trăng tròn mông tròn hơi hơi sau này nhất dịch chuyển, hai chân không để lại dấu vết lại tách ra một chút, vô lực rên rỉ nói, không muốn. Không muốn chơi ta. Không nên dùng ngươi đại dương vật chơi ta. Quá lớn. Ta sợ. Lưu Tân Vũ nghe mí mắt thẳng nhảy, dục hỏa tại trong lòng bốc lên, thi thi này đã không phải là câu dẫn, đây là trần trụi tại dẫn đường hắn kế tiếp phải làm gì a? Đây là điển hình minh cự ám dẫn. Có thể là cảm giác như vậy, lại có khác một phen đặc thù phong vị. Nhìn đến thi thi tội nghiệp lại chứa đầy mong chờ bộ dạng, tâm lý lửa từ từ cọ tại hướng đến phía trên phòng, dưới hông côn thịt cứng hơn tím bầm phát đau đớn. Hai ngày này vốn nghẹn một đống lửa, hôm qua cùng Âu Dương Tinh Đình còn chỉ làm một nửa đã bị bắt đến, cổ kia thủy cũng chưa thả ra. Nhất thời, đối với thi thi ác liệt tính tình phản cảm, tăng thêm hai ngày này khó chịu, một chớp mắt toàn bộ dâng lên trong lòng. Làm Lưu Tân Vũ ánh mắt hơi đỏ lên, nhe răng cười một tiếng, tiểu lẳng lơ, đây là ngươi chính mình đưa phía trên môn, ngươi nói không muốn liền không muốn đúng không, lão tử hôm nay liền muốn giết chết ngươi. Không muốn. Không muốn chơi ta. Không nên đánh ta. Không muốn thô bạo đối đãi ta. Ta là hàng thành nữ vương. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Thi Thi hoảng hốt kêu, nhưng là trong miệng lời nói mỗi một câu đều tại đổ thêm dầu vào lửa. Đều đang ám chỉ Lưu Tân Vũ kế tiếp hẳn là như thế nào đối đãi nàng. Có thể nhẫn nại không có thế nhẫn nhục, Lưu Tân Vũ hô hấp ồ ồ bắt lấy Thi Thi một cặp chân đẹp hướng xuống kéo, nàng mông tròn liền treo ở không trung. Nửa người trên rơi vào mềm mại sofa trong đó, đem hai chân của nàng ra bên ngoài nhất bài, bạch hổ mật huyệt liền đầy đủ bại lộ ra, phấn nộn khe thịt bày ra, một chút thủy quang tại khe thịt phía trên phát tán ra oánh oánh sáng bóng. Thi Thi hô hấp dồn dập, ánh mắt trung cất chứa ba phần mong chờ, ba phần mị hoặc, ba phần cuồng dã. Lưu Tân Vũ hai chân hơi hơi gấp khúc, hiện lên trung bình tấn ngồi xổm Thi Thi trước người, côn thịt chống đỡ tại nàng kia đã ướt đẫm mật huyệt miệng. Tiểu lẳng lơ, thực nghĩ tới ta làm ngươi đi à nha, ta hiện tại liền thỏa mãn ngươi. Nhe răng cười một tiếng, Lưu Tân Vũ hướng xuống đè ép, nửa quả đấm lớn quy đầu đẩy ra kia đã bị kéo mở mật huyệt miệng, thẳng tiến không lùi đâm vào Thi Thi thân thể trong đó. 20cm dài thô to côn thịt không có bất kỳ dấu hiệu nào toàn bộ cắm vào, quy đầu thật sâu tạp nhập tử cung trong đó. A ha! Bị côn thịt ngay ngắn cắm vào, mãnh liệt phong phú cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn từ dưới thể vọt tới. Thi Thi nửa người trên hướng lên đỉnh đầu, thân thể biến thành hình cây cung, hai khỏa dọc nước hình ép nải đứng ở ngực, rung rung rẩy rẩy dao động liên tục không ngừng, trên mặt chớp mắt bị ửng hồng bao trùm. Dụ dỗ vậy con ngươi bên trong tất cả đều là thỏa mãn cùng xuân tình. Mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, phun ra một tiếng thỏa mãn nũng nịu rên rỉ. A. Không muốn. Lưu Tân Vũ. Không đủ tháo vát gian ta. Không muốn thô bạo như vậy. A. Có lẽ là cảm thấy Lưu Tân Vũ còn chưa đủ thô lỗ cùng cuồng dã. Thi Thi tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ đạo nhảy qua ở giữa nam nhân phải làm thế nào đối đãi nàng. Lưu Tân Vũ bản không có ý định ôn nhu đối đãi Thi Thi, bản liền nghẹn một bụng ngọn lửa vô danh, hiện tại có người đưa tới cửa cho hắn phát tiết. Lại làm sao có khả năng cẩn thận, hắn sở dĩ ngừng dừng một cái, là vì cẩn thận thưởng thức một phen bị Thi Thi mật huyệt bọc lấy mùi vị. Ướt sũng trơn mực mật huyệt vô cùng chặt khít. Bốn phương tám hướng truyền đến chen ép cảm cùng bao bọc làm cho hắn thích lỗ chân lông đều đang rên rỉ. Tử cung lôi cuốn lực độ tựa như trẻ con miệng nhỏ gắt gao kìm đầu chim của hắn, nữ nhân mềm mại ôn nhu thân thể bọc lấy hắn cứng rắn, đủ để cho hắn phóng xuất ra sở hữu dục vọng. Đem hai chân của nàng giơ lên thật cao. Làm Thi Thi hạ thân dán thật chặt không ngờ chính mình phần hông, Lưu Tân Vũ không có tiếp tục thưởng thức, tuân theo nguyên thủy nhất xúc động thô bạo địch lên. Ngươi muốn thô bạo đúng không? Lão tử hôm nay mặc kệ chết ngươi ta sẽ không họ Lưu. Lưu Tân Vũ nghiến răng nghiến lợi, giống như một đài tốc độ cao vận chuyển vô tình máy đóng cọc, cùng thịt một cái tại nàng mềm mại bạch hổ nộn huyệt thô lỗ rút ra đút vào, mỗi một cái đều đem cùng thịt rút ra một nửa, sau đó mảnh cắm vào. Trứng cùng phần hông hung hăng đụng vào Thi Thi hạ thân, đem nàng cả người mỹ thịt đều kích thích lên từng tầng một sóng thịt, nhất là kia hai khỏa dọc nước hình ép nải. Tại dưới đụng như vậy nhấc lên từng tầng một mỹ diệu mê người sóng sữa. Một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng, liên miên không dứt. Khi cách nhiều ngày, lại lần nữa cảm nhận được như vậy thân thể bị nhét đầy, tại nam nhân hông phía dưới chỉ có thể bị động thừa nhận nam nhân chinh phạt, đối với Thi Thi tới nói. Thân thể của nàng, linh hồn của nàng đều tại run rẩy, đều đang hoan hô, đều tại nhảy nhót. Cung thịt mỗi lần hung hăng đụng vào hoa tâm, hung mãnh cắm vào tử cung, mang đến cái loại này vừa mềm vừa tê lại có hơi hơi cảm thấy đau đớn sung sướng không ngừng xung kích nàng cứng cỏi thần kinh. Khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt, làm nàng cảm thấy mình chính là một con thuyền thuyền nhỏ, mà trên người nam nhân chính là rộng lớn hải dương, mình tùy thời đều có khả năng bị tiếp theo cái sóng triều đánh bay, chìm nghiễm tại vô tận bể dục trong đó. Lưu Tân Vũ. A a. Chính là như vậy. Không. A a. Ta là hàng thành nữ vương. A ân a. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ừ a a. Không được. A a. Ta là thi vận muội muội. Ân a a. Không muốn. Thật là thoải mái. A a. Thi Thi hồ ngôn loạn ngữ, muốn dùng ngôn ngữ tiếp tục kích thích Lưu Tân Vũ, làm hắn đừng nên dừng lại, nhưng là tại đây mãnh liệt khoái cảm phía dưới, lời nói của nàng đứt quãng, đã không thể tổ chức ra thông thuận ngôn ngữ. Cung thịt rút ra thời điểm câu cạnh cạo cử động lấy âm đạo tường thịt, cái loại này dường như muốn đem thân thể khí quan đều cấp cọ sát đi ra tê dại khoái cảm, quả thực so quy đầu đụng vào hoa tâm mang đến sung sướng còn cường liệt hơn. Thứ 0413 chương không được chậm một chút ngắn ngủn mấy mươi lần thô bạo rút ra đút vào, chẳng sợ trong phòng điều hòa chạy đến thấp nhất, Lưu Tân Vũ trán đã hơi hơi gặp mồ hôi, cúi đầu nhìn chằm chằm Thi Thi tuyệt mỹ mị hoặc khuôn mặt. Ánh mắt của hắn trở nên đỏ đậm. Lúc này Lưu Tân Vũ não bộ bên trong chỉ có đem Thi Thi thao cầu xin, thao nàng miệng sùi bọc mép, thao nàng kêu cha gọi mẹ. Tình yêu là sinh vật nguyên thủy nhất vận động. Ôn nhu tình yêu có thể làm sâu sắc khác phái ở giữa tình cảm. Tại ôn nhu đối đãi trong đó, nam nữ ở giữa linh hồn thể xác giao hòa, cảm tình phải nhận được vô cùng thăng hoa. Thô bạo tình yêu lại hoàn toàn tương phản, có thể phát tiết nam nhân nội tâm nhất là bạo ngược cảm xúc tiêu cực. Nhìn đến nữ nhân ở chính mình hông phía dưới uyển chuyển rên rỉ, kêu rên cầu xin, bất kỳ nam nhân nào đều có thể được đến trình độ cực cao phóng thích. Lưu Tân Vũ hai mắt đỏ đậm, tại Thi Thi dẫn đường phía dưới, hắn hóa thân vô tình máy đóng cọc. Nghiến răng nghiến lợi hô hấp ồ ồ tháo nước. Giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Lão tử hôm nay muốn làm chết ngươi. Đem Thi Thi hai chân buông ra, Lưu Tân Vũ hai tay chế trụ nàng một đôi ép nải, hai tay dùng sức, một tay không thể nắm giữ giọt nước nải bị hắn trảo biến hình. Cơ hồ liền muốn nổ mạnh, ngón tay thật sâu rơi vào vú thịt trong đó. Từng đoàn tuyết ngấy vú thịt theo khe hở trong đó tràn ra. Đem vú sữa trở thành chống đỡ vật, Lưu Tân Vũ va chạm tốc độ nhanh hơn, một giây ba cái đó là cơ thao. Một giây ngũ hạ mới là cực hạn, cường tráng mông đều nhanh xuất hiện tàn ảnh, Thi Thi tuyết trắng phần hông tại dưới đụng như vậy rất nhanh liền thay đổi đến đỏ bừng. Nhưng mà mật huyệt trong đó thủy dịch tại dạng này dưới sự kích thích lại phân bố càng nhiều. Nhất bồng bồng bọc nước bị côn thịt mang ra khỏi. Bọc nước văng khắp nơi, tiếng nước không dứt. A a. Rất đau. Lưu Tân Vũ. Ngươi cầm thú. Ngươi muốn làm chết ta à? A a. Đau chết ta. Của ta vú sữa muốn bị ngươi bắt bạo. A a. A ân a a. Cầm thú. Mềm mại vú sữa bị nam nhân dùng tay như vậy thô bạo đối đãi, mạnh liệt đau đớn theo ngực truyền đến. Hơn nửa đầu vú còn bị Lưu Tân Vũ dùng hai ngón tay kẹp lấy, nàng cảm giác đầu vú đều nhanh muốn bị bấm. Hạ thân còn bị như vậy nhanh chóng va chạm, lúc này cảm thấy đau đớn sớm vượt qua khoái cảm, Thi Thi cái trán đầy mồ hôi, đột nhiên cảm giác chính mình giống như chơi với lửa. Nhưng là loại này cảm thấy đau đớn cùng khoái cảm kết hợp cảm giác đồng thời kích thích. Nàng khuôn mặt lại dâng lên bệnh trạng vậy ửng hồng. Số 3 tử hệ thống ký chủ Thi Thi thuần phục độ 1. Trước mặt thuần phục độ 7. Số 3 tử hệ thống ký chủ Thi Thi thuần phục độ 1, trước mặt thuần phục độ 9. Số 3 tử hệ thống ký chủ Thi Thi thuần phục độ 1, trước mặt thuần phục độ 12. Đinh đinh đang đang hệ thống nhắc nhở tiếng tại Lưu Tân Vũ não bộ vang lên, vậy mà lúc này hắn căn bản cũng không có chú ý tới. Chỉ muốn đem trước mắt nữ nhân điệp chết. Thao nàng khóc ra. Nhẹ chút. Ngươi nhẹ chút. A a. Chậm một chút. Ta không được. A a a. Vú sữa rất đau. Muốn bạo. A ha ha. A a. Thi Thi há to mồm, phía sau nàng có khí lực rồi. Nắm Lưu Tân Vũ tay muốn cho hắn buông ra. Lưu Tân Vũ dường như không nghe thấy, ba ba ba, va chạm tiếng đập giống như thần chung mộ cổ, không chỉ có dồn dập còn thập phần nặng nề vang dội, cùng với xì xì tiếng nước, quả thực chính là trên thế giới tối dễ nghe âm nhạc. Không được. Không được. A ha a ha. Ha. A a. Không được. A a. Hơn trăm lần kịch liệt va chạm cùng mãnh liệt quất cắm, khoái cảm như 12 cấp sóng biển tập kích đến, chẳng sợ nhu cầu của nàng lớn hơn nữa, lúc này cũng không chịu nổi. Nửa người trên lại lần nữa cong lên, đem hai khỏa sắp bị nắm bạo vú sữa càng thêm nghiêng về trước đưa đến tay của đàn ông, vểnh lên không trung chân ngọc gắt gao keo căng lấy, mạch máu đều bại lộ ra, 10 khỏa trong suốt ngón chân băng đều nhanh muốn rút gân. Hai tay nắm Lưu Tân Vũ cánh tay, móng tay gắt gao rơi vào hắn thịt, nếu không phải là bây giờ hắn gia lực phòng ngự cường, chỉ sợ một hai móng vuốt xuống cũng đã máu thịt be bét. Giết chết ngươi. Lão tử giết chết ngươi. Thi Thi. Hôm nay ta muốn làm ngươi bò không được. Lưu Tân Vũ đôi mắt đỏ đậm, hai tay gắt gao nắm hai khỏa bạo nhũ, mông điên cuồng chấn động, căn bản cũng không quản dưới người nữ nhân như thế nào, chỉ cần có thể phát tiết ra chính mình nội tâm bạo ngược, hắn là đủ rồi. Trình độ cực cao cao trào tiến đến. Thi Thi đã nói không ra lời đến, cung thân ngửa đầu miệng mở rộng, cả người buộc chặt, trên mặt dâng lên khác thường ửng hồng, một câu cũng nói không ra, yết hầu lăn lộn lúc có thể phát ra, cách cách, gần chết âm thanh. Xì xì xì. Tiếng nước vang lên, từng cổ trong suốt sền sệt dính dính bọc nước theo bị côn thịt ngăn chặn mật huyệt miệng trào ra, như suối phun như nước tuôn, mà ở Lưu Tân Vũ không biết mệt mỏi va chạm phía dưới, bọc nước bị tách ra, bọc nước văng khắp nơi. Xuy xuy. Thi Thi mắt đẹp trợn tròn, ánh mắt đều nhanh mất đi tiêu cự, thân thể đạt được đến đỉnh phong, nhưng là nam nhân còn tại bất lưu dư lực phát ra, vốn chỉ là một cái bình thường cao trào, nhưng là đang kéo dài phát ra dưới tình huống. Cao trào khoái cảm không ngừng kéo lên, khoái cảm liên tục càng lâu. Thân thể trường kỳ buộc chặt, Thi Thi tiêu hao đại lượng thể lực, đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm cả người mềm nhũn đã không có một tia khí lực, nhưng là trên người nam nhân còn tại ra sức cày cấy. Nàng lúc này đã sắp không cảm giác vú của mình rồi, đau đớn đều nhanh không cảm giác, dưới hông xương cốt càng là cảm thấy muốn tan nát giống như bị một chiếc xe tải cấp qua lại nghiền ép nhiều lần. Đừng nói Lưu Tân Vũ hiện tại còn tại nàng nhảy qua ở giữa vùi đầu khổ làm. Tính là lúc này ở giữa đã không có người, nàng phỏng chừng mình muốn khép lại hai chân đều làm không được. Cao trào qua đi mật huyệt trở nên càng thêm mẫn cảm, bên trong tràn ngập dính dính nóng bỏng mật ngọt. Côn thịt mỗi một lần rút ra đút vào đều có thể mang ra khỏi không ít nước, mỗi một lần ra vào đều là đối với âm đạo một lần trình độ cực cao kích thích hưởng thụ. Ừ. Ân a a. Ừ. Côn thịt tại bên trong thân thể tàn sát bừa bãi, vừa mới đến đây một lần cao trào Thi Thi thân thể lại trở nên khô nóng khó an. Nhưng là nàng hiện tại đã không cần như vậy thô bạo, nàng hiện tại hy vọng Lưu Tân Vũ có thể ôn nhu một điểm. Lưu Tân Vũ. Ngươi. Ngươi chậm một chút. Đừng làm. Ta không được. Ta rất đau. Ừ. A a a. Ta vú sữa. A. Vú sữa đều nhanh muốn bị ngươi. A. Bị ngươi bóp vỡ. Ân a a. Ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện. Ân a a. A ha a ha. Chậm một chút. Ngươi muốn làm chết ta. A a. Ngươi kẻ điếc a. Ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện. A a. A. Chậm một chút. Chậm một chút. Nhẹ chút. A a. Thi Thi thành thật tiếp theo đó a cầu vòng, nhưng là không có bất kỳ chỗ dùng nào, không chỉ có không để cho trên người nam nhân tốc độ trở nên chậm, thậm chí trở nên càng thêm thô lỗ. Bản liền biến thành tàn ảnh mông lúc này đều nhanh liền tàn ảnh đều phải nhìn không tới. Thứ 0414 chương muốn làm bụng lớn a a a. Lưu Tân Vũ. Ngươi cầm thú. A a. Chậm một chút. Ngươi bản sự ngươi như vậy đi muốn làm thi vận a. Ngươi uống thuốc rồi đúng không? Ngươi chưa thấy qua nữ nhân a. A a. Ngươi đi muốn làm Lâm Tuệ Hân a. Ngươi đi muốn làm Diệp Oanh Diệp Mạc a. A a a. Ngươi có phải bị bệnh hay không? A ha ha. Đừng bóp. A a. Đau đớn a. Không nói Lâm Tuệ Hân cũng may, Lưu Tân Vũ nghe được tên này, cũng là càng thêm điên cuồng. Thi Vận lúc này cảm giác thân thể đều không phải là của mình. Khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt, cao trào đến liên tục không ngừng, phía dưới thủy liền một mực không có dừng lại đã tới, hành chính căn hộ là trải chạm đất thảm, lúc này thảm đã tới gần hai người này một khối đều nhanh biến thành một mảnh đại dương mênh mông nơi. Đây là muốn là có người ở phía dưới, phỏng chừng đều có thể trực tiếp bị chết đuối. Ta cho ngươi kêu Diệp Oanh Diệp Mạc. A a. Ngươi đừng làm ta. Ta sợ ngươi. A a ta không được. Thật không được. A a. A. Cảm thấy đau đớn xen lẫn khoái cảm tê dại. Nói điểm trực bạch, giống như là lòng bàn chân mát xa, lại đau đớn lại thích. Vừa không bỏ vừa sợ. Chậm một chút. A a. Lưu Tân Vũ. Ta thật không được. A ha a. A. Lại chọc đến đấy. Đến trong tối mặt. A a. Quá lớn. Ân a a. Ha. Ngươi tha cho ta đi. A a. Ta lần sau không kích thích ngươi. Ân a a. Ha ha ha. Ngươi bệnh thần kinh a. Ngươi uống lộn thuốc. Ngươi không muốn làm quá nữ nhân là không phải là. A a. Nào có ngươi làm như vậy nữ nhân đó a. A à, muốn làm Thi Vận cũng là như thế này, muốn làm sao? A a. A. A. Không được. Lại tới nữa. A. Thi Thi là mắng cũng mắng quá, cầu xin cũng cầu xin, nhưng là bất kỳ cái gì dùng đều không có, tại chính mình thân thể phía trên nam nhân giống như là chó được phụ thể giống nhau. Trừ bỏ chấn động mông, đã không có phản ứng chút nào. Nếu không phải là tâm lý một chỗ đã thừa nhận Lưu Tân Vũ, Thi Thi lúc này liền muốn giơ thương lên nhất thương đem hắn cấp băng. Nhưng là nàng hiện tại thật gánh không được rồi. Cao trào một đợt nhận lấy một đợt, mỗi một sóng cao trào đều hao phí đại lượng thể lực, hơn nữa hạ thân đều cảm giác chết lặng, tử cung đều cảm giác sưng lên, vú sữa liền càng không cần phải nói, hiện tại nàng đều không cảm giác chính mình vú sữa tồn tại. Cúi đầu vừa nhìn, theo bên trong khe hở tràn ra đầu vú đều đã đỏ lên tím bầm, kia hai khỏa mềm mại đầu vú đều bị bóp từ phấn thay đổi tử. Thi Thi khóc không ra nước mắt, không rõ Lưu Tân Vũ đã cứ như vậy mảnh. Lần trước tuy rằng cũng rất mạnh, đem chính mình muốn làm nửa ngày hồi bất quá thần đến, nhưng là lần này hoàn toàn khác nhau, giống như là đem mình làm kẻ thù giống như, tại chính mình thân thể phía trên không phải là hưởng thụ, mà là một loại phát tiết. Nhưng là tại khoái cảm cùng cảm thấy đau đớn xung kích phía dưới, Thi Thi hiện tại cũng không cách nào tiến hành một cái cụ thể tự hỏi, chỉ có thể mong chờ trên người nam nhân có thể sớm một chút bắn ra. Vì thế nàng nhãn châu chuyển động. Cắn răng, co lại chính mình mông đại cơ cùng phần hông, làm mật huyệt trở nên chặt khít, thu một chút phóng nhất hạ. Không qua một hồi, quả nhiên thu được kỳ hiệu, chỉ thấy trên người nam nhân gầm nhẹ một tiếng, mồ hôi rơi như mưa. Tốc độ lại lần nữa thay đổi mau. Nhưng là nắm chính mình vú phía trên tay cũng càng thêm dùng sức, theo sau gắt gao đội lên chính mình dưới hông. Thi Thi nũng nịu rên rỉ một tiếng, cảm nhận thể lực nhiều hơn rất nhiều không thuộc về nàng chất lỏng, ngữ khí thỏa mãn cũng có buông lỏng. Nhưng là nàng buông lỏng còn cũng không lâu lắm, nàng liền trở nên kinh hoàng, hai tay dùng sức đẩy Lưu Tân Vũ bụng, muốn đem hắn thôi đi, kinh hoàng hét lớn, đừng bắn. A. À. Đừng bắn. Ngươi muốn đem ta tạo ra. A a. Phía dưới muốn bị banh ra. Từng cổ cực nóng giống như viên đạn tinh dịch tại tử cung cùng âm đạo phóng thích, ngắn ngủn vài giây, cũng đã đem thân thể nàng khe hở nhét đầy, một tia màu trắng sữa sữa chất lỏng theo bị nhồi vào khe hở trào ra, tích tắc nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Thi Thi vốn là cho rằng bắn nửa phút liền không sai biệt lắm, nhưng là không nghĩ tới Lưu Tân Vũ bắn liên tục không ngừng. Giống như không có chừng mực giống như, cực nóng tinh dịch không ngừng rót vào thân thể, duy nhất thông đạo lại bị côn thịt ngăn chặn. Chảy ra tốc độ xa xa không đạt được rót vào tốc độ, nàng chỉ cảm thấy tử cung của mình đang từ từ bị banh ra, bụng đang chậm rãi trở nên phồng lên lên. Thi Thi gương mặt kinh hoàng nhìn bụng của mình một tia nâng lên đến. giống như mang thai sau bụng, sợ tới mức liên tục thét chói tai, hai tay dùng sức đẩy Lưu Tân Vũ. Nhưng là Lưu Tân Vũ khí lực đâu phải là nàng có thể so sánh nhỉ, bị hắn chế trụ căn bản là không thể động đậy. Tùy theo bụng một tia phồng lên. Thi Thi càng trở lên kinh hoàng, thẳng đến bụng phồng lên hai thốn có thừa, không sai biệt lắm biến thành ba tháng thai phụ, Lưu Tân Vũ lần này thô thở gấp sau này vừa lui. Tùy theo côn thịt rời khỏi, một cổ nồng bạch sền sệt dính dính tinh dịch hỗn hợp nhẹ nhẹ trong suốt nước giống như cột nước bình thường theo Thi Thi đã bị va chạm màu đỏ bừng sưng đỏ mật huyệt miệng phun ra. A! À. Thi Thi phát ra một tiếng giống như sân giống như giận giống như buông lỏng nũng nịu rên rỉ, vô lực sụi lơ tại sofa bên trong, tùy ý chính mình hạ thân biến thành sữa bò suối phun. Hoa lạp lạp. Tinh trụ không có chừng mực. Xì xì toát ra, bụng cũng càng ngày càng nhỏ. Lưu Tân Vũ, ngươi. Ngươi tên cầm thú này. Ngươi có phải hay không muốn hại chết ta? Ngươi. Ngươi đời trước có phải hay không không muốn làm quá nữ nhân? Thi Thi hai má ửng hồng, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt mê ly nhìn Lưu Tân Vũ, trong miệng không có một câu lời hay. Bắn một lần sau đó, Lưu Tân Vũ trong mắt đỏ đậm hơi hơi phai nhạt một chút, ồ ồ thở gấp, hắn liếc mắt nhìn mạnh miệng Thi Thi. Lại lần nữa tiến lên từng bước, thở dốc nói, lẳng lơ, cho ta quỳ, ta lần này muốn từ phía sau làm ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn đã bắt Thi Thi chân phải đem nàng cấp cưỡng ép lật qua. Thi Thi hoảng sợ la hét một tiếng, nàng đều còn không có tại lần trước máy đóng cọc phát ra lấy lại tinh thần. Hiện tại cảm giác toàn thân đều là đau đớn, nhất là đáng thương vú, 10 dấu ngón tay được khảm tại mặt ngoài, vừa đỏ lại tử, đầu vú sưng đỏ đều nhanh biến thành trong suốt nhan sắc, lóng lánh. Thân thể cũng không dám động, vừa động liền sẽ dính dấp đến vú lắc lư. Mạnh liệt đau đớn liền từ ngực truyền đến. Mật huyệt vẫn như cũ còn tại ra bên ngoài ồ ồ bốc lên tinh dịch, bụng đã khôi phục bình tĩnh, tại Lưu Tân Vũ cường ngạnh điều khiển phía dưới, Thi Thi bị hắn bị lật cả người quỳ tại sofa phía trên. Hai tay đỡ lấy sofa dựa vào lưng vểnh lên mông. Bị lật chuyển qua đồng thời, Thi Thi giãy dụa hoa chân múa tay vui sướng hoảng sợ la hét, không được. Ta không được. Ngươi đừng làm ta. Ta cho ngươi kêu Thi Vận quá tới cho ngươi kêu Diệp Oanh Diệp mà. Ngươi để ta nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một chút đang làm. Ngươi đừng làm nữa à. Lưu Tân Vũ một tay ấn Thi Thi không ngừng vặn vẹo mông tròn, đem nàng ấn tại tự mình hạ thể tay đẩy ra, nắm lấy dính đầy tinh dịch cùng mật ngọt côn thịt nhắm ngay nàng đã bị mật ngọt tinh dịch hoàn toàn thấm ướt lỗ đít. Lần này ta làm ngươi lỗ đít, cho ngươi huyệt dâm nghỉ ngơi một chút. Thứ 0415 chương mạnh miệng Thi Thi, không muốn. Không muốn. Bị đầu chim đứng ở lỗ đít, Thi Thi vô cùng kinh hoàng, nếu lần này làm lỗ đít còn giống vừa rồi như vậy thô bạo. Nàng thật sẽ bị giết chết. Mông tròn tại nam nhân bàn tay nén phía dưới vặn vẹo đều được một loại khó khăn, Thi Thi chỉ có thể đem xô đẩy phía sau nam nhân. Ngươi để ta nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một chút. Đợi sau khi ngươi lại muốn làm. A. À, đau đớn. Còn chưa có nói xong. Phía sau nam nhân dùng sức đỡ lấy, thô to côn thịt đâm rách chặt khít chật chội lỗ đít, một mực xâm nhập, trực tiếp đội lên nàng dạ dày. Khi cách nhiều ngày, không chỉ có mật huyệt bị nhét đầy. Liền lỗ đít cũng một lần nữa nếm được bị côn thịt nhồi vào mùi vị, lại lần nữa cảm nhận được vô cùng phong phú đội lên dạ dày thượng cảm giác, Thi Thi miệng mở rộng, nha nha, nói không ra lời. Bốn phương tám hướng chen ép lôi cuốn cảm truyền đến. Xa siêu mật huyệt chặt khít độ theo côn thịt tập kích đến, Lưu Tân Vũ thích thật sâu hít một hơi khí lạnh. Thật chặt a. À. Tiểu lẳng lơ. Ngươi lỗ đít còn có khả năng kẹp ta đâu. Lưu Tân Vũ cắn răng, hai tay gắt gao nắm Thi Thi bờ mông tách ra. Sau đó quất chuyển động, từng vòng tràn đạo thịt mềm bị côn thịt mang ra khỏi, phấn nộn tràn thịt vô cùng mê người dâm mỹ. A. À. Đau đớn. Quá làm. Quá đau đớn a. À. Tuy rằng côn thịt thượng đều là tinh dịch, lỗ đít cũng sớm đã bị tràn đầy đi ra tinh dịch thấm ướt. Nhưng là khô ráo tràn đạo bị dài như vậy côn thịt cắm vào, về điểm này trơn trượt căn bản chính là như muối bỏ biển, cũng liền lối vào có chút trơn trượt, bên trong tất cả đều là khô ráo. Ngươi là lẳng lơ. Cả nhà ngươi đều là lẳng lơ. Lưu Tân Vũ. A. Chậm một chút. Ngươi chậm một chút a. À. ngươi như vậy đại. Ngươi muốn làm chết ta à? Ta hôm nay tìm ngươi. A a. Nhẹ chút. Ta chính là mắt bị mù. A. Đều đã bị cắm vào, Thi Thi hiện tại cũng không cách nào giãy dụa. Hai tay nắm sofa, làm bằng chất liệu da sofa bị nàng trảo xuất hiện một đám dấu móng tay. Ba ba ba. Hưởng thụ lỗ đít chặt khít, Lưu Tân Vũ mãnh liệt rút ra đút vào, bụng va chạm nàng trăng tròn vậy mông tròn phía trên. Gợi cảm sóng mông một đợt nhận lấy một đợt, Thi Thi một thân mỹ thịt đều tại rung động, buông xuống hai khỏa bị nắm tử hồng vú sữa kịch liệt lay động đập tại cằm của nàng. Tiểu lẳng lơ rất sảng khoái a. Ngươi không phải là muốn ta làm như vậy ngươi sao? Ngươi không phải là yêu thích thô bạo sao? Ta hôm nay muốn làm ngươi bò đều bò không được. Lý Tân Vũ nghiến răng nghiến lợi, giống như đem Thi Thi trở thành giết phu kẻ thù, chìm dưới lưng đầu gối, mỗi một lần rút ra đút vào đều là đại khai đại hợp. Tràng đạo từng vòng thịt mềm bị côn thịt mang ra khỏi sau đó lại bị côn thịt cấp xâm nhập. Thi Thi khóc không ra nước mắt, lỗ đít bị như vậy thô bạo đối đãi, khoái cảm so với bị mật huyệt còn cường liệt hơn, khoái cảm tê dại như sóng biển rít gào như sơn băng địa liệt xung kích nàng. Làm nàng cả người run rẩy. Từng tầng một đổ mồ hôi không ngừng theo nàng tuyết trắng như tơ lụa làn da chảy ra. A a. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái. A a. Chậm một chút. A ân a a. Ngươi tên súc sinh này. Cầm thú. A a. Lỗ đít muốn bị ngươi đánh ngã. A a. Lưu Tân Vũ. Ân a a. Nàng lại mắng lại bảo. Tóm lại chính là tại trong khoái cảm cất cánh, lại tại trong khoái cảm điên. Ba. Ba. Ba. Thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Lưu Tân Vũ một bên va chạm Thi Thi mông tròn, một bên quất đánh mông của nàng cánh hoa, màu mỡ mượt mà mông bị hắn quất đánh mông thịt không ngừng run rẩy, rất nhanh liền thay đổi đến đỏ bừng. Lưu Tân Vũ. A. Đau đớn. Ngươi biến thái A. Không nên đánh. Rất đau. A a. Đừng đánh ta mông. A. Ngươi biến thái A. Lão nương không phải là em mờ A. A. Không nên đánh A. Lưu Tân Vũ hắc hắc cười lạnh, động tác liên tục không ngừng, bùng bùng quất đánh, ngươi còn nói ngươi không phải là em mờ. Ngươi không phải là em mờ như thế nào còn chảy nhiều như vậy thủy, lão tử làm ngươi lỗ đít ngươi huyệt dâm còn tại nước chảy. Lại cao trào A, sướng hay không? Thi Thi cắn răng, đôi mắt một mảnh mê ly chi sắc, trên mặt ửng hồng xen lẫn mồ hôi. Cả người tựa như say rượu bình thường mê người, liền trên người làn da đều tràn ngập lên một tầng nhàn nhạt hồng phấn. Nàng không muốn thừa nhận mình chính là yêu thích loại này bị thô bạo đối đãi cảm giác, bởi vì như vậy, nàng có một loại bị chinh phục biến thái khoái cảm. Có một loại bị nam nhân lăng nhục ngược đãi bệnh trạng cảm nhận. Tựa như nàng chính mình nói, nàng là hàng thành phía dưới nữ vương, hàng thành trị an tốt xấu, nàng chiếm cứ 80% trách nhiệm, nàng một câu, có thể cho hàng thành đô rung thượng tam rung. Có thể nói, tại ở phương diện khác, nàng nói so Thi Vận nói còn muốn dùng được. Quy phong bát diện vài thập niên, Thi Thi tâm sớm đã vô cùng cao ngạo lãnh ngạo, này mới tạo thành nàng điên quái đảng tính cách, cũng để cho nàng đối với nữ nhân sinh ra hứng thú. Bởi vì không có nam nhân có thể nhập mắt của nàng, nàng và Lưu Tân Vũ phát sinh quan hệ, cũng không phi chính là hệ thống nguyên nhân. Lần trước bị Lưu Tân Vũ một lần vùi đầu khổ làm nàng thưởng thức được bị nam nhân chinh phục khoái cảm. Cũng chính là như vậy, nàng lần này mới sẽ chủ động tìm phía trên. Mà lần này, đánh bậy đánh bạ phía dưới, lại bị Lưu Tân Vũ như vậy thô bạo đối đãi, nàng cảm giác mình đã sắp trầm luân tại loại này bệnh trạng chinh phục dục vọng phía dưới. Nội tâm tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng là vĩnh viễn đừng nghĩ tại Thi Thi miệng bên trong nghe được cái gì thừa nhận lời nói, thích mẹ ngươi. A ân a a. A. Ngươi có bản lĩnh giết chết ta. A ân a a. Làm bất tử ta. Ha ha a. Lấy ta liền giết chết ngươi. Ừ a a a. A. Nhẹ chút. Nhẹ chút, không phải là muốn ta giết chết ngươi sao? Còn muốn ta nhẹ chút làm cái gì, ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng bao lâu, lần này ta muốn tại ngươi lỗ đít làm một giờ, làm ngươi lỗ đít đều nhảy ra đến. 3. lại một cái tát vỗ vào nàng mông tròn. Nhấc lên từng đợt sóng thịt, hai tay chế trụ eo của nàng, Lưu Tân Vũ hóa thân vô tình máy đóng cọc điên cuồng phát ra. Bọt nước đang bay bắn tung tóe, sóng thịt tại quay cuồng, thi thi tại kêu rên. Lưu Tân Vũ không thèm nhắc lại. Cũng không tiếp tục quất đánh nàng mông, chính là vùi đầu khổ làm, động tác cũng không đổi, cứ như vậy một cái điệp, hai người chỗ kết hợp sớm đã nổi lên vô số bọt mép, thi thi mật huyệt thủy làm vừa ướt, phản phản phục phục. Lăn qua lộn lại. Cũng không biết quỳ bao lâu, thi thi cảm giác chính mình mắng đều không còn khí lực rồi, cổ họng đã sớm kêu to khàn khàn, nguyên lai động tác là quỳ tại sofa phía trên, hiện tại nàng đã bình ghé vào phía trên, rầm rì phải chết không sống. Nhưng mà trên người nam nhân còn tại không có chừng mực điệp, như là một máy không có khả năng mỏi mệt vĩnh động cơ. Lại là một lần sung sướng đột kích, thi thi cả người buộc chặt, bắp chân sau này câu, một hai phút sau vô lực phóng phía dưới bắp chân. Suy yếu đứt quãng nói, ngươi, đủ chưa a? Ân a a, ngươi thật muốn làm chết ta à? A a, ta phía dưới sắp bị ngươi làm hỏng. Đã không cảm giác. Ừ. A. Thứ 0416 chương thi thi kêu ba ba dù là ăn nhiều như vậy cường thân đan. Cường lực vận động hơn một giờ, hiện tại Lưu Tân Vũ cũng giống vậy mồ hôi rơi như mưa, thô suyễn như trâu. Đôi mắt đỏ đậm đã biến mất, khôi phục thanh minh, bất quá vừa rồi phát tiết làm hắn rất là thoải mái, hiện tại cả người liền liền tế bào đều là đang hoang hô trạng thái. Tâm lý khói mù cũng trở thành hư không. Bởi vậy hắn làm theo bảo trì mãnh liệt tốc độ cao vận động. Dù sao tình yêu loại này vận động, càng là thô lỗ lại càng có thể phóng thích dục vọng, mỗi nam nhân ít nhiều đều có đem nữ nhân làm kêu cha gọi mẹ. Hoặc là bạo lực khuynh hướng. Ta nói muốn đem ngươi khóc khang, ngươi bây giờ đều còn không có khóc như vậy sao được. Thật sâu đi phía trước đỉnh đầu, côn thịt đội lên thi thi dạ dày phía dưới, sau đó trong lòng vừa động, quy đầu lại lần nữa thành lớn. A. À, tại sao lại lớn? A. À, dừng lại. Cảm nhận tràn đạo cái kia căng kim trói bổng lại lần nữa thành lớn, nàng kinh hoàng kêu một tiếng, dừng lại. A. À, quá lớn. Lưu Tân Vũ cũng không có khả năng thật đem thi thi chơi hỏng, chính là trở nên lớn một vòng lập tức liền dừng lại. Cười dâm đãng nói, hoặc là ngươi bây giờ liền khóc ra, hoặc là ngươi liền gọi ba ba, ngươi tự chọn một cái, bằng không hôm nay ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thi thi lập tức lắc đầu, lạnh lùng đến, mơ đi cưng, đời này ngươi đều đừng nghĩ. Ta tin tưởng ngươi đáp ứng. Lưu Tân Vũ khống chế côn thịt thành dài 4-5 cm, lại phình to một vòng. Thi thi bất an uốn éo một cái thân thể, kêu trên một tiếng, môi có chút run run, lại lần nữa thành dài côn thịt đem dạ dày đều đẩy ra một cái lõm xuống. Trướng đại côn thịt đem thân thể của nàng đều nhanh muốn kéo mở. Ngươi! Ngươi đang làm gì? Ngươi như vậy ta sẽ bị chơi hỏng. Thi thi run giọng nói. Đương nhiên là đang làm ngươi, nữ vương đại nhân ngươi này đều không nhìn ra được sao? Lưu Tân Vũ cười lạnh. Sau đó rút ra đút vào lên. A. À, quá lớn. Không nên cử động. Không được. A à, à. Không chịu nổi. A à, à. Côn thịt vừa động, thi thi lập tức liền kêu thảm thiết, chẳng sợ thân thể của nàng đã thói quen phía trước cái kia căng thô to vật thể. Nhưng là này lại lớn một vòng đồ vật thật sự là quá kinh khủng. Thô to côn thịt chất đầy toàn bộ tràng nói. Chẳng sợ tràng đạo cụ có lớn hơn nữa co giãn, lại này so với bình nước suối khoáng còn lớn hơn côn thịt phía dưới. Tràng đạo cơ hồ sắp bị nứt vỡ vỡ ra, hơn 20 bên trong côn trạng vật cắm vào tràng nói, 9 quẹo 18 rẽ tràng đạo bị cắm vào thành một đường thẳng, thi thi có thể cảm giác được quy đầu vị trí đều đến nàng ngực phía dưới một tấc vị trí. Này vẫn là nàng thân cao không sai biệt lắm 1m7, từ phần hông đến ngực vị trí có 3-40 cm chiều dài. Nếu một chút người thấp nữ tính, dài như vậy côn thịt cắm vào, có lẽ có thể thật theo phía dưới trực tiếp làm đến ít hầu. Rộng lớn giống như lợi nhận bình thường dạng xuề ô câu cạnh cạo cử động lấy tràng đạo bức tường, giống như linh hồn cùng ruột đều có khả năng bị câu cạnh toàn bộ cứng trắng cạo đi ra. Côn thịt lớn đến một cái hoàn cảnh, này đã không phải là sung sướng, mà là một loại đau khổ, thi thi thân thể có thể thừa nhận Lưu Tân Vũ hơn một giờ không hề tiết chế quất. Đây là nàng hậu thiên huấn luyện dưỡng thành trụ cột, này nếu đổi lại là chưa ăn cường thân đan lâm thì Âu Dương ba người lúc này sớm liền đã bất tỉnh đi. Tại Lưu Tân Vũ cái loại này giả thú chó được vậy va chạm phía dưới, cũng liền thi có thể thoáng cứng rắn chống lại một hồi, nếu không cho dù là thân kinh bách chiến đi gà, đó cũng là muốn bị giết đánh tơi bời bạch nhãn trực phiên. Kêu ba ba. Hoặc là bị ta làm khóc ra. Ngươi tự chọn một cái. Lưu Tân Vũ lay động phần eo, trở nên lớn một vòng côn thịt cảm nhận được bị thi chặt hơn nhỏ hơn đến bao bọc khoái cảm, nàng du tràn có thể nói cực phẩm. Đại lượng dầu trơn không chỉ có bao gồm mật huyệt trơn trượt, còn có sau mật huyệt càng thêm chặt khít thông đạo. Mỗi một lần quất đánh đều là một loại khó khăn, ngắn ngủn vài chục lần rút ra đút vào, Lưu Tân Vũ liền mồ hôi rơi như mưa. Hít vào không thôi, mãnh liệt xuất tinh dục vọng tập kích đại não của hắn võ. Không. Không có khả năng. Ngươi. Ân a a. Ngươi chính là giết chết ta. Ta cũng không có khả năng. A a. Rất đau. Thi cắn răng, gương mặt quật cường, sắc mặt trắng bệch môi run run. Lưu Tân Vũ cười lạnh, tốc độ chậm rãi tăng nhanh, chỉ cần hắn nhịn không được không bắn, như vậy thắng lợi nhất định là hắn. Lại là 10 phút sau. Thi bị Lưu Tân Vũ lật, đem nàng đầu gối đặt tại bả vai của nàng. Làm nàng hạ thân treo ở không trung, hắn là trung bình tấn ngồi xổm nàng màu mỡ mông phía trên. Cung thịt đem lỗ đít chống đỡ đã biến hình, hai bên mông tròn bị chống đỡ đều không thể khép lại, thế đại lực trầm một chút phía dưới va chạm. A. A. A. Ân. Ân. A. Thi liên hô hấp đều đã trở nên không còn thông thuận, bị như vậy gấp một cái va chạm, nàng chỉ cần trợn mắt, liền có thể nhìn thấy mình và nam nhân chỗ kết hợp, mỗi một lần xâm nhập, đều có thể thật sâu cắm vào bụng của nàng chỗ sâu. Làm nàng một chút liền kêu một chút. Ba ba. Ba ba. Ta không được. Tha cho ta. A a. Ta. Ta không được. A. A. Lại là một chút va chạm, giống như cũng nghe được xương cốt tiếng vang. Lúc này Thi cuối cùng không chịu nổi, bị hai khỏa vú sữa che giấu miệng bên trong phát ra thống khổ cầu xin tiếng. Lưu Tân Vũ mồ hôi rơi như mưa vùi đầu khổ làm. Nghe tới Thi cầu xin, ánh mắt mạnh mẽ sáng ngời, tâm lý thăng lên một cổ đậm đặc chinh phục cảm giác thành tựu, đem hàng thành phía dưới nữ vương thao đến kêu ba ba, đây là một loại như thế nào tâm lý hưởng thụ. Cái này cũng không phải là Âu Dương Tinh Đình kêu ba ba cái loại này thành tựu, đây là một loại cả người theo chân thích đến đỉnh đầu một loại tâm lý hưởng thụ. Giống như là Tam Phục Thiên uống một ngụm băng bánh đậu bình thường như vậy thích. A a. Ta không được. Ba ba. Ba ba. Tha ta. A a. Ta thật không được. A. A. Bỏ qua cho ta đi. Ta nhận thua. Thi dùng cắn xé âm thanh đứt quãng nói, ánh mắt ở giữa lộ vẻ thống khổ chi sắc. Lưu Tân Vũ thở hổn hển câu chữ thề. Dừng lại, đem thân thể của nàng để nằm ngang, ép tại thân thể của nàng phía trên, tư thế như vậy hắn cũng mệt mỏi quá mức. Hiện tại không mạnh miệng a, ta còn cho rằng ngươi cùng với ta cứng rắn chống lại đến kết thúc đâu. Thi vô lực nhìn hắn. Mắt đẹp giống như sân giống như giận, cắn răng nói, Lưu Tân Vũ, ta không cầu tuy ngươi là không phải là thật tính toán giết chết ta à. Lưu Tân Vũ biến sắc, túng một chút mông, trách địa, ta vừa dừng lại ngươi liền muốn trở mặt đúng không? Tiếp tục gọi ba ba, ta cho ngươi biết, ta còn không có bắn đâu. A ân. Thi kêu rên một tiếng, đột nhiên nhớ tới mình mới là dính bản thượng thịt cá, ánh mắt ở giữa lập tức biết vâng lời, ba ba. Ta không dám. Ngươi mau rút ra. Ta phía dưới rất đau. Đều bị ngươi làm hỏng. Lần thứ nhất bị Thi ôm nhu như vậy cẩn thận giọng điệu đối đãi, Lưu Tân Vũ thích xương cốt đều mềm nhũn, nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, hắc hắc cười dâm đãng nói. Nhưng là ta bây giờ còn chưa thích đủ làm sao bây giờ. Thứ 0417 chương nhiệm vụ thất bại, cái gì nha, ta đều thích xong rồi, ngươi còn không có bắn. Thi lúc này cư nhiên còn có điểm không cao hứng, nghe được Lưu Tân Vũ chiếu vào nàng kiều đồn phía trên chính là một cái tát. 3. Nhất thanh thúy hưởng, đánh nàng liên tục nũng nịu kêu to. Ngươi điên rồi. Đánh ta làm gì? rõ ràng là ngươi chính mình không bản sự, lại còn nói ta không có bắn. Nói xong, Lưu Tân Vũ liền cưỡng ép đè lại đầu của nàng, trực tiếp làm nàng ngậm vào chính mình côn thịt. Thi Thi dọa nhảy dựng, nhưng ở hung hăng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái sau vẫn là đem côn thịt nuốt vào miệng bên trong. Lưu Tân Vũ chỉ cảm thấy côn thịt nằm ở Thi Thi ấm áp ẩm ướt trượt trong miệng, người sau còn mở sử dụng miệng chậm rãi khuấy lên đến. Tay phải xoa nhẹ âm nang, tay trái tại hai chân bên trong qua lại dao động. Như thế khiêu khích thủ pháp, làm Lưu Tân Vũ đều thấy từng đợt kích thích theo côn thịt truyền tới trên người mỗi một chỗ. Loại kích thích này thúc giục ép tinh dịch của hắn liền muốn xuất quan. Nhưng này khi Thi Thi lại đem côn thịt phun ra, khiến cho tinh dịch lại từ từ đảo lưu trở về, chỉ có một chút theo lỗ tiểu chảy ra. Chỉ thấy Thi Thi hai tay chống đỡ ở trên giường, hai chân trạm đại phân, mông vểnh nhất lên cao. Quay đầu đối với Lưu Tân Vũ nói, ngươi có thể nhanh chút, ta không còn khí lực. Lưu Tân Vũ tay phải cầm chặt dính đầy Thi Thi nước miếng ẩm ướt trượt côn thịt, hướng đến này ướt ác động thịt miệng mảnh đâm. Vốn là muốn học phim heo trung nam nữ giao hoang bộ dạng cắm vào. Lại nào biết không đơn giản như vậy, chỉ cảm thấy quy đầu gặp được chướng ngại vật, lướt qua hòn le thuận thế hướng đến Thi Thi dưới bụng chui ra. Thi Thi đau đớn một chút, kêu lên, a u, muốn chết à. Ngươi nhẹ một chút, làm đau đớn người ta. Lưu Tân Vũ cầm chặt côn thịt chuẩn bị lại lần nữa đột kích thời điểm, Thi Thi vội la lên, chờ một chút, như vậy ngươi tương đối khá tiến đến. Nói đem thân thể dựa vào ở trên giường, hai tay về phía sau vòng qua trắng nõn mông. Mười ngón đem động thịt đẩy ra, nói tiếp, mau vào đi. Lưu Tân Vũ cũng không tiếp tục do dự, nhắc tới côn thịt nhắm ngay bị đẩy ra miệng hang cùng đâm đi vào, chỉ đau đến Thi Thi kêu đau nói, a, đau đớn. Đau đớn, ngươi. Nhẹ một chút. Tăng vọt tiếp phía dưới, Lưu Tân Vũ đâu thèm nàng mọi việc, học phim heo trung động tác. Dùng côn thịt tại Thi Thi âm đạo nội co lại mãnh liệt mảnh đưa tìm kiếm khoái cảm. Thi Thi tại Lưu Tân Vũ mãnh liệt thế công phía dưới ai kêu. Ngươi. Đau đớn, đau chết ta. A, đau đớn. Lưu Tân Vũ nghe Thi Thi ai tiếng kêu, càng kích phát tìm tại tính dục, quất đánh càng thêm nhanh chóng, Thi Thi âm đạo cũng theo côn thịt dưới sự kích thích, thủy càng chảy càng nhiều, cũng càng ngày càng rộng thùng thình. Từ đau đớn chuyển biến thành vui thích. Nha! Thân ái bảo bối! A, ân! Thật thoải mái! Ngươi! Cắm vào! Ta! Ân thật là thoải mái! Lưu Tân Vũ hưng phấn trong lòng thật sự là tuyệt vời, từng trận ma cảm lần đến phần dưới bụng, Thi Thi tiếng kêu cũng càng ngày càng vui thích. A, tê! Nha, tê! A, mau! Mau! Nha! Đột nhiên, Lưu Tân Vũ bàn chân một trận run rẩy, ma cảm thuận theo bắp chân to lớn chân, mãi cho đến đạt dưới hông, tinh môn buông lỏng, đại lượng tinh dịch cuồn xạ mà ra, bắn vào Thi Thi âm đạo nội. Thi Thi cũng bởi vì tử cung bị tinh dịch cường lực nhảy vào, trong miệng ngâm nga, nha, nha. Vô lực ghé vào trên giường hưởng thụ tinh dịch mang cho nàng kích thích, đột nhiên một trận buồn tiểu, chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực liền muốn tùy theo nhất luồng nhiệt lưu rút nhanh chóng mà ra. Vừa lúc đó, Lưu Tân Vũ đem côn thịt rút ra Thi Thi động thịt, một cổ âm tinh tùy theo quy đầu rút ra mà chậm rãi chảy xuống. Thi Thi nhuyễn tê liệt ở trên giường, vốn là duỗi thẳng hai chân, lúc này cũng vô lực gấp khúc. Lại thấy âm tinh thuận theo đùi chậm rãi lưu tới bắp chân, tại mắt cá chân chỗ vẽ xuống chấm hết, kia một đầu lưu lại tại chân phía trên dấu vết, hình thành xinh đẹp đồ án. Lưu Tân Vũ kích tình chưa xong, côn thịt vẫn như cũ cứng rắn. Chính nghĩ sách bỗng tái nhập, quy đầu mới đụng tới Thi Thi âm đạo miệng, chỉ nghe Thi Thi thở dốc mà vô lực nói đến chi thiên dương này sắc có, không. Không cần, nhân gia. Tiểu huyệt đau đớn chết rồi, đâu. Thế nào kinh lên. Ngươi lại. Vì tiêu chính mình dục hỏa, Lưu Tân Vũ cũng mặc kệ cái chết của nàng sống, côn thịt đột nhập lỗ thịt bên trong, Thi Thi cầu xin nói, thật vô cùng đau đớn nha, không muốn. Lưu Tân Vũ chỉ lo chính mình động tác, lại đang nàng huyệt Trung Quốc đánh. Thi Thi lại cầu đạo, ngươi. Không muốn. Gặp cầu Lưu Tân Vũ vô dụng, Thi Thi đành phải nói, đợi ngày mai được không, ta đi tìm ngươi. Hôm nay thật không được. Vốn là Thi Thi lần này là che nhanh nhiệm vụ đến, có thể không nghĩ tới Lưu Tân Vũ sức chiến đấu cường đến loại trình độ này. Chính mình không có nửa điểm tái chiến thực lực, đành phải ngoan ngoãn tiếp nhận hệ thống trừng phạt. Ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ, trừng phạt, mất đi nữ nhân gợi cảm quan. Nhưng xét thấy chiến đấu tràn diện cũng đủ mãnh liệt, trừng phạt giảm bớt vì một giờ. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, hệ thống âm thanh vừa mới rơi xuống, Thi Thi trước một giây còn dục tiên dục tử cảm giác sảng khoái, khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Gặp Thi Thi thân thể đột nhiên run run, Lưu Tân Vũ chỉ biết nàng nhiệm vụ thất bại, đùa cợt cười cười. Hơi chút nghỉ ngơi một lúc sau mới từ tử điếm rời đi. Trở lại công ty, Lưu Tân Vũ ngồi ở trên ghế dựa lại là một trận phát sầu. Bây giờ Lâm Tuệ Hân liền nhìn cũng không muốn nhìn chính mình liếc nhìn một cái, đừng nói mặt nóng dán lãnh cái mông. Liền mông đều nhìn không thấy a. Ai, thở dài, Lưu Tân Vũ cầm lấy bàn làm việc điện thoại chuẩn bị tại gọi điện thoại cho hắn, lại ngoài ý muốn nhận được Âu Dương Tinh Đình điện báo, làm hắn đi phòng của nàng ở giữa một chuyến. Đẩy ra Âu Dương Tinh Đình cửa phòng, Lưu Tân Vũ có chút buồn bực hỏi, ngươi ý gì? Hiện tại chính phía trên ban đâu? Không có việc gì thì không thể tìm ngươi sao? Âu Dương Tinh Đình tức giận lật cái bạch nhãn, xoay người đem cửa phòng đóng lại. Theo lấy Âu Dương Tinh Đình vào phòng, Lưu Tân Vũ mắt đều ngây người. Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Âu Dương Tinh Đình ăn mặc thực gợi cảm đồ ngủ nằm tại trên giường, một đầu tuyết trắng non mịn chân đẹp đáp tại mép giường phía trên, chỉnh thể tư thế thực mê người. Ngươi! Lưu Tân Vũ còn nghĩ hỏi chút gì, lại bị Âu Dương Tinh Đình thưởng trước nói ra, như thế nào, ta xuyên thành như vậy, ngươi thích không? Nghe xong Âu Dương Tinh Đình lời nói, Lưu Tân Vũ lập tức sửng sốt, ngơ ngác nhìn đối phương kia trương kiều diễm ướt át môi hồng. Trong não đột nhiên hiện ra phía trước cùng nàng điên cuồng triền miên thời điểm tình cảnh, máu mũi thiếu chút nữa không chảy ra. Mà nhìn đến Lưu Tân Vũ phản ứng, Âu Dương Tinh Đình càng thêm hưng phấn, tiếp tục câu dẫn nói, đến nha, mau hơn đến. Ta chờ ngươi. Nói, Âu Dương Tinh Đình còn cố ý ưỡn ngực lên, đem váy ngủ hướng đến nâng lên sách. Có thể, Lưu Tân Vũ căn bản không có ý nghĩ này, vừa rồi phản ứng cũng bất quá là bình thường sinh lý hiện tượng. Bây giờ hắn không có nửa điểm cùng Âu Dương Tinh Đình làm việc nhi xúc động. Dù sao, chính mình đã chọc giận mẹ nàng, nếu một lần nữa bị phát hiện, phỏng chừng thật sự hoàng con bê. Cho nên, tại nuốt một cái ít hầu về sau, Lưu Tân Vũ cố nhịn trong lòng cổ kia dục hỏa, chê cười nói, ha ha, chuồn chuồn. Ngươi có biết, chúng ta bây giờ còn không thích hợp làm loại sự tình này. Ngươi nếu suy nghĩ, mua chút đồ chơi cũng là không sai biệt lắm. Ngươi! Âu Dương Tinh Đình tức hỏng rồi, chỉ lấy Lưu Tân Vũ mắng, ta xuyên thành như vậy. Ngươi cư nhiên thờ ơ. Thiệt thòi ta sáng sớm hôm nay đi mua quần áo. Ách! Ta không phải là ý tứ này. Lưu Tân Vũ chua xót giải thích, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta là nói hiện tại không được. Cút! Âu Dương Tinh Đình trực tiếp nhặt lên bên gối nhất cái gối triều Lưu Tân Vũ đập tới. Mắng! Cao thủ! Ngươi này đầu óc như thế nào trưởng, thì không thể thuận theo của ta mạch suy nghĩ tới một lần. Thuận theo ngươi mạch suy nghĩ tới một lần. Ý gì? Nàng không thành, Âu Dương Tinh Đình có làm Lâm Tuệ Hân nguôi giận biện pháp. Thứ 0418 chương ta thực xin lỗi ngươi Lưu Tân Vũ hai mắt tỏa sáng, bận rộn truy vấn nói, cách gì, mau nói cho ta biết a. Hừ. Coi như ngươi thức thời. Gặp Lưu Tân Vũ cuối cùng thẳng chủ động rồi. Âu Dương Tinh Đình lộ ra thực hiện được vậy nụ cười. Lập tức ghé vào Lưu Tân Vũ bên tai nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu. Nghe vậy, Lưu Tân Vũ lông mày nhíu một cái, nghi ngờ nói, chuồn chuồn, ngươi xác định không đậu ta. Thích tin hay không, dù sao đây là ta duy nhất có thể giúp ngươi được rồi. Cái khác ngươi chính mình nghĩ biện pháp. Nói xong, Âu Dương Tinh Đình trực tiếp đứng lên, đi hướng phòng tắm tắm rửa đi. Nhìn Âu Dương Tinh Đình Anna đa tư bóng lưng, Lưu Tân Vũ do dự một chút, cuối cùng còn là dựa theo Âu Dương Tinh Đình nói đi làm. Nửa giờ sau, Lưu Tân Vũ đi đến Lâm Tuệ Hân bên ngoài phòng, gõ cửa một cái. Bên trong truyền đến một đạo hơi lộ ra lười biếng giọng nữ, mời vào. Nhẹ nhẹ đẩy cửa phòng ra, Lưu Tân Vũ đi vào, lại phát hiện Lâm Tuệ Hân chính ngồi tại trên sofa. Lười biếng cà trên điện thoại video ngắn. Nhìn đến Lưu Tân Vũ tiến đến, Lâm Tuệ Hân thản nhiên nói, có việc. Lưu Tân Vũ gãi gãi cái ót, Chi Ngô đạo, ách, có chuyện muốn cầu ngươi. Lâm Tuệ Hân buông tay cơ, ngẩng đầu liếc mắt Lưu Tân Vũ. Nói, ngươi có thể giúp ta giới thiệu phân công tác sao? Lưu Tân Vũ lấy hết dũng khí nói ra. Ngươi thiếu tiền xài. Lâm Tuệ Hân hỏi một câu, nhưng vẫn chưa lập tức trả lời thuyết phục, mà là lại cúi đầu tiếp tục chơi lên rảnh tay cơ. Không phải là. Lắc lắc đầu, Lưu Tân Vũ nói tiếp nói, ta ngượng ngùng tiếp tục ở đây ở lại. Nga. Vì sao? Lâm Tuệ Hân cuối cùng ngẩng đầu lên, theo lần đó xung đột sau lần thứ nhất nhìn thẳng vào Lưu Tân Vũ. Lưu Tân Vũ thở sâu. Cắn răng nói, ta thực xin lỗi ngươi. Lời còn chưa dứt, Lâm Tuệ Hân đột nhiên đứng lên, song chưởng vờn quanh trước ngực, ánh mắt hùng hổ dọa người nhìn chằm chằm Lưu Tân Vũ, sự tình đều đã phát sinh, ngươi bây giờ đến nói xin lỗi. Lưu Tân Vũ đầy mặt áy náy nói. Thực xin lỗi, là ta cô phụ ngươi. Cho nên, ta nghĩ rời đi công ty, đi một chỗ khác phương đổi cái hoàn cảnh cuộc sống. Vậy ngươi tính toán làm sao? Lâm Tuệ Hân hỏi. Lưu Tân Vũ nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, ta muốn đi một nhà công ty làm bảo an. Nghe vậy, Lâm Tuệ Hân xì nở nụ cười đi ra, bảo an. Ha ha, ngươi còn thực sự có rỗi rảnh giật đến, cư nhiên muốn đi làm bảo an. Lâm Tuệ Hân cảm thấy người nam nhân này quả thực ngốc thấu. Đường đường Sa Minh tập đoàn trải qua. Cư nhiên chạy tới đưa một tên tiểu tiểu bảo an. Cái này không phải là ngốc mạo sao? Lưu Tân Vũ trầm mặt không nói, nếu Lâm Tuệ Hân cảm thấy đó là một chê cười, đó chính là chê cười a. Ngươi nghĩ rõ. Lâm Tuệ Hân lại lần nữa hỏi. Lưu Tân Vũ không chút do dự gật đầu, tỏ vẻ chính mình quyết định. Tốt lắm. Lâm Tuệ Hân sảng khoái nói, cho ngươi một ngày thời gian sửa sang lại, ngày mai sẽ đi thôi. Cảm ơn. Lưu Tân Vũ tự đáy lòng cảm kích một tiếng. Đồng thời trong lòng cũng khiếp sợ Lâm Tuệ Hân phản ứng cư nhiên cùng Âu Dương Tinh Đình nói giống nhau như đúc. Nói xong, Lưu Tân Vũ giả vờ giả vịt phải rời khỏi, theo sau hình như nhớ ra cái gì đó, lại bổ sung, đúng rồi, ta ngươi quen biết một hồi, đêm nay. Hoa hồng thiên đường, ta mời ngươi ăn một bữa cơm a. Được rồi. Lâm Tuệ Hân nghĩ nghĩ. Cuối cùng gật đầu đáp ứng xuống. Hoa hồng thiên đường. Ở nội thành phồn hoa ngã tư đường đường dành riêng cho người đi bộ phụ cận, nhà này nhà ăn đừng nói tại Hàng Thành, toàn bộ tỉnh nội đều cũng khá nổi danh. Lúc này, Lưu Tân Vũ cùng Lâm Tuệ Hân bả vai sánh vai đi tới nhà ăn. Lập tức liền hấp dẫn phần đông thực khách ánh mắt. Hoa! Một nam một nữ này là ai vậy? Tốt xứng nha! Bà mẹ nó! Quá suốt! Này nhan trị nháy mắt giết giới giải trí sở hữu minh tinh. Xung quanh một đám người nhao nhao nghị luận. Thậm chí còn có chút tiểu thư lớn gan tỉ đến gần cùng với Lưu Tân Vũ chụp chụp ảnh chung lưu niệm. Tuy nói cái này tuổi trẻ thiếu phụ đối với Lưu Tân Vũ thực cảm mạo, có thể Lưu Tân Vũ cũng không có chú ý các nàng. Kính trực tiếp mang theo Lâm Tuệ Hân đi vào ghế lô. Ghế lô bên trong, Lưu Tân Vũ điểm một đống lớn thức ăn, bối trí tràn đầy một bàn. Hơn nữa mỗi bàn thái sắc hương vị câu toàn, thập phần ngon miệng. Lưu Tân Vũ bưng ly rượu lên kính Lâm Tuệ Hân. Nói, Linh Linh, trước kia là ta quá hỗn đản, thực xin lỗi. Lâm Tuệ Hân giơ ly rượu lên, mang theo một bức cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm cười nói, không có gì thực xin lỗi, đều là tự nguyện. Lưu Tân Vũ gật đầu, chợt ngửa cổ uống cạn rượu trong ly. Sau đó lại tiếp tục đảo mãn, lại lần nữa nâng chén, đến, chúng ta lại uống một chén. Lâm Tuệ Hân như trước mỉm cười gật đầu, cùng Lưu Tân Vũ chạm cốc. Hai người liên tiếp uống lên 3-4 ly rượu, đợi cho hơn 10 giờ thời điểm Lâm Tuệ Hân bỗng nhiên đứng người lên. Tỏ vẻ chính mình nên trở về. Gặp quan sát trước người kia phản ứng, Lưu Tân Vũ bỗng nhiên có loại cảm giác đau lòng. Nếu như không phải là bởi vì cùng Âu Dương Tinh Đình sự tình, phỏng chừng hiện tại chính mình đang cùng Lâm Tuệ Hân tại mây mưa thất thường. Chính là... Hắn thật bỏ lỡ Lâm Tuệ Hân sao? Hân tỷ, ta mệt mỏi, lần khác trò chuyện tiếp a. Lâm Tuệ Hân không đợi Lưu Tân Vũ nói hết lời, xoay người liền đi ra ngoài. Nhưng ngay khi Lâm Tuệ Hân đưa tay đặt ở chốt cửa thời điểm một cổ khó có thể chống cự cảm giác hôn mê như thủy triều vọt tới. chính là thời gian nháy con mắt khiến cho nàng đánh mất sở hữu hành động lực vô cùng biện lưu vọng phượng dao động điểm, cả người không chịu khống chế về phía sau ngưỡng đi. Thời khắc nguy cấp, Lưu Tân Vũ một cái bước xa tiến lên đem nàng ôm tại trong lòng. Ta đây là thế nào? Ngươi uống say, phải không? Ta nhớ được ta không uống bao nhiêu à? Một lúc sau, một cái quen thuộc âm thanh tại Lâm Tuệ Hân vang lên bên tai. Đây chính là ta từ bên ngoài mang đến cường hiệu Xuân Dược, cao thủ. Có thể thành hay không hãy nhìn ngươi đó. Này âm thanh làm Lâm Tuệ Hân thình lình sợ run cả người. Không riêng gì bởi vì mình bị kê đơn, càng bởi vì lại là con gái của mình ra tay. Hân. Hân tỷ, hy vọng ngươi có thể lại cho ta một lần cơ hội. Lâm Tuệ Hân giãy dụa, nghĩ muốn đẩy ra Lưu Tân Vũ, có thể nề hà bên trong thân thể dược tính phát tác, cả người nhuyễn miên vô lực, căn bản làm cho không lên bất kỳ cái gì kính. Không. Không muốn. Hư. Đừng kêu, như vậy ngươi đã bất tỉnh. Lâm Tuệ Hân liều mạng vặn vẹo thân hình, nhưng nề hà dược tính thật sự quá mạnh liệt, làm nàng căn bản làm cho không lên một chút khí lực. Hơn nữa, cũng chỉ là bởi vì lộn xộn như vậy một lát, thậm chí đùi cho nhau ma sát vài cái về sau, nộn huyệt liền có phản ứng sinh lý. Nóng. Ta nóng quá. Lâm Tuệ Hân hô hấp trở nên hỗn loạn, mị thái lộ bộ dạng. Giống như có thể hồn siêu phách lạc. Thấy thế, Lưu Tân Vũ yết hầu lăn lộn một phen, nhịn không được nuốt nước miếng, lập tức duỗi tay triều Lâm Tuệ Hân quần áo sờ soạn. A. Không muốn. Đáng thương Lâm Tuệ Hân liều mạng phản kháng. Miệng phát ra ô ô âm thanh, cũng là càng thêm trêu chọc người, làm Lưu Tân Vũ hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Tê á. Một trận vải vóc xé nát âm thanh vang lên, theo sát Lâm Tuệ Hân trên người quần áo bị Lưu Tân Vũ kéo ném tới trên mặt đất. Lộ ra trắng nõn mê người thân thể. Không muốn. Ta không muốn cùng ngươi. Lâm Tuệ Hân lẩm bẩm, ánh mắt sương mù, toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp đỏ rực một mảnh, nhìn phá lệ mê người, làm người ta muốn ngừng mà không được. Hận không thể nhào tới hung hăng chà đạp. Thứ 0419 chương cuối cùng ôn tồn nhìn Lâm Tuệ Hân bị tóc dài che khuất gò má, Lưu Tân Vũ nhịn không được tiến tới tại nàng bên tai nhẹ giọng nói chuyện. Hân tỷ, ta yêu ngươi. Sau đó, hắn dùng tay phải đẩy ra rồi tóc dài. Tại Lâm Tuệ Hân khuôn mặt nhẹ nhàng hôn một chút, tiếp tục đem hai tay tại nàng bờ mông vuốt ve. Nhưng không nghĩ tới, cơ hồ lâm vào hôn mê Lâm Tuệ Hân, vẫn là sâu kín nói, không được. Ta đã không thương ngươi. Lưu Tân Vũ lúc ấy nghe xong cảm giác đầu óc ông một tiếng liền nổ tung. Cúi người xuống nói, vì sao không thương ta? Ngươi có thể gạt được ta, ngươi cho rằng có thể gạt được chính mình sao? Theo sau, Lưu Tân Vũ tiếp tục hướng nàng khuôn mặt hôn tới, theo khuôn mặt hôn hướng môi của nàng. Lâm Tuệ Hân đem đầu chuyển tới một bên đến trốn. Có thể Lưu Tân Vũ hai tay cố định trụ nàng khuôn mặt, lại lần nữa hướng miệng của nàng thượng hôn tới. Đừng như vậy. Lâm Tuệ Hân tránh thoát lắc lư hai tay, dùng sức thôi Lưu Tân Vũ, trong miệng còn nhớ mãi nói, ngươi khi dễ nữ nhi của ta. Không thể lại đến ức hiếp ta. Hân tỷ, ta thật yêu ngươi. Cho ta, đừng cự tuyệt ta được chứ. Nói, Lưu Tân Vũ liền hôn đến miệng của nàng phía trên. Nhưng mà đầu lưỡi nghĩ vói vào, nhưng Lâm Tuệ Hân lại gắt gao cắn hàm răng, hai tay dùng sức đẩy Lưu Tân Vũ. Không được. Hảo tỷ tỷ, ta yêu ngươi, ta thật yêu ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta giao trái tim đào ra cho ngươi nhìn sao? Lưu Tân Vũ nơi nào dung nàng tránh ra, từng thanh nàng ôm tại trong lòng, hai tay sao quá dưới nách ta của nàng từ phía sau lưng cố định trụ đầu của nàng hôn lên. Một lúc sau, Lưu Tân Vũ bắt tay động tác thả chậm một điểm, vói vào nàng quần áo tay trái cũng làm ra dục rút ra bộ dạng. Lâm Tuệ Hân thấy thế hình như tặng khẩu khí. Lưu Tân Vũ lại nhân lúc nàng buông lỏng cảnh giác thời điểm tay đột nhiên đưa đến nàng vú phải phía trên dùng sức vuốt ve lấy. A. Nàng bị lần này kích thích hít sâu một hơi, Lưu Tân Vũ nhân cơ hội hôn lên, đầu lưỡi dò vào miệng của nàng bên trong, giống một đầu kiếm ăn con rắn nhỏ vậy, chung quanh tại miệng nàng nội dạo chơi. Hân tỷ, thực xin lỗi, xin tha thứ ta. Lưu Tân Vũ dễ dàng liền nắm đến nàng tiểu bạch thỏ, vú no đủ to lớn. Trắng nõn nhu nị, đầu vú lớn nhỏ vừa phải, ánh sáng màu đạm mà không nồng, thật sự là thưởng tâm lại vui mắt. Đương Lưu Tân vũ tay phải bắt lấy nàng bên phải vú thời điểm. Lâm Tuệ Hân nhẹ nhàng hừ một tiếng, thân thể rất nhỏ run rẩy. Đầu lưỡi theo bên trong miệng của hắn dời ra, chậm rãi đem chiến trường chuyển hướng mang tai, cổ. Hôn một hồi, Lưu Tân Vũ buông lỏng ra nàng. Ngươi làm đủ chứ? Mau thả ta ra. Ngươi bây giờ là nữ nhi của ta bạn trai, theo ta không quan hệ. Hân tỷ, ta yêu ngươi, tự từ nhìn đến ngươi, ta liền yêu thích ngươi, mỗi ngày trong đêm trước khi ngủ ta đều phải nhớ ngươi nhiều lần mới ngủ được. Có khoa trương như vậy. Ngươi đừng cho là. Ta không biết ngươi nghĩ cái gì. Lời tuy là nói như vậy, có thể Lâm Tuệ Hân biểu cảm cũng có một chút buông lỏng. Tuyệt đối không có nửa điểm khoa trương, tất cả đều là lời trong lòng. Nói xong, Lưu Tân Vũ lại hôn Lâm Tuệ Hân môi. Mà lần này, cũng không biết có phải hay không bởi vì xuân dược hiệu quả hoàn toàn đi lên, nàng không có kháng cự, mặt hắn hôn lấy, đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ. Lưu Tân Vũ mừng như điên cùng nàng hôn tại cùng một chỗ, hai tay cách quần áo dùng sức chà sát vú của nàng. A, nhẹ chút. Nàng cúi đầu rên rỉ, Lưu Tân Vũ nghe vậy buông lỏng lực đạo. Hảo tỷ tỷ, ta thật sự rất thích ngươi. Nếu không có ngươi, ta không biết sau này nên sống thế nào. Lưu Tân Vũ thuận theo cổ của nàng một đường hôn đi. Đem quần của nàng đai an toàn theo bả vai bên cạnh kéo xuống, lộ ra vú, nhấc miệng ngậm chặt liếm cắn lên. A, không. Rất ngứa. Lâm Tuệ Hân bị kích thích cả người run run một chút, thân thể hơi hơi cung kính cung, hai tay ôm lấy Lưu Tân Vũ đầu. Lưu Tân Vũ thay phiên tại nàng hai bên đầu vú liếm cắn, tựa như cái tham ăn tiểu hài tử giống nhau mê luyến tại phía trên không chịu xuống. Rất ngọt, tỷ, vú của ngươi thật ngọt. Lưu Tân Vũ một bên ngậm một bên mơ hồ không rõ nói. Ngươi chậm một chút, ta chịu không nổi. Lưu Tân Vũ hai tay dùng sức vuốt ve, vú tại Lưu Tân Vũ tay bên trong biến đổi các loại hình dạng. Mà lúc này đây, Lưu Tân Vũ vẫn không quên tiến đến tai của nàng một bên, ngậm vào thùy tai mút thỏa thích. Chỉ chốc lát liền yếu đuối tại Lưu Tân Vũ trong lòng. Hân tỷ, ngươi thật là đẹp. Lưu Tân Vũ nhẹ giọng chậm ngữ tại Lâm Tuệ Hân bên tai nói, sau khi nói xong nhẹ nhàng liếm phía dưới tai của nàng căng. Như thế kích thích, làm Lâm Tuệ Hân không khỏi ca. Một tiếng, ông Lưu Tân Vũ lực độ càng lúc càng lớn. Lưu Tân Vũ thuận thế nhẹ nhàng rút đi Lâm Tuệ Hân mê người váy dài, mượn mỏng manh ngọn đèn, một cái dương chi bạch ngọc vậy thân thể xuất hiện ở Lưu Tân Vũ trước mắt. Như thiên nga trắng nõn cổ phía dưới là chính mùi thân thể. Lâm Tuệ Hân từng cái bộ vị đều đẩy đà mượt mà, xúc cảm mềm mại trắng mịn, giống như mỡ đông tuyết trắng tinh tế. Hơi hơi nhô ra bụng mặc dù không giống thiếu nữ như vậy bình trượt, lại nhiều thiếu nữ không sở hữu phong thực. Lưu Tân Vũ vùi đầu chuyển hướng Lâm Tuệ Hân bộ ngực. Đầu lưỡi tại bên cạnh tả vú phía trên qua lại nhẹ nhàng đảo quanh, tay phải ngón cái cùng ngón trỏ bóp bên phải vú. Lâm Tuệ Hân tiếng hô hấp càng ngày càng gấp rút, hai tay theo Lưu Tân Vũ sau lưng trượt hướng về phía Lưu Tân Vũ đầu. Xoa nhẹ lên. Đầu hơi hơi ngửa ra sau, ánh mắt bán mắt hiếp, đôi môi đóng chặt, sợ phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Lúc này Lưu Tân Vũ tiểu đệ đệ đã là giống như hùng sư bị nhốt, nghĩ dãy dụa lao ra nhà giam. Lưu Tân Vũ đem nàng thân thể vạch đối mặt Lưu Tân Vũ. Hai tay tại lưng của nàng cùng nuốt thượng dạo chơi, kích thích nàng cả người như nhũng ra, sắc mặt hồng hồng. Lưu Tân Vũ dọc theo môi của nàng một mực hôn đi, cổ trắng, mềm mại vú, bụng, thẳng đến bộ phận sinh dục của nàng. Nhìn này phiến có sức dụ dỗ mười phần thần bí mang. Lưu Tân Vũ hưng phấn không thôi, dùng ngón tay nhẹ nhàng đi điều khiển đầu kia khe hở hẹp. Bởi vì xuân dược hiệu thúc dục ra dâm thủy, rất dễ dàng đã bị Lưu Tân Vũ đẩy ra khe hở hẹp. Nhìn thấy bên trong tầng tầng lớp lớp hồng nhạt tường thịt, dán thật chặt tại cùng một chỗ, còn có kia tiểu tiểu nhô ra. Đừng nhìn. Lâm Tuệ Hân khẩn trương muốn đẩy ra Lưu Tân Vũ, hai tay đẩy bờ vai của hắn, có thể lại vẫn là một điểm khí lực đều dùng không ra. Mà Lưu Tân Vũ không có chú ý, trương miệng ngậm chặt nàng môi mật đầu lưỡi đàm đi vào liếm láp, dùng đầu lưỡi tại tường thịt phía trên ma sát lên. A, đừng, không muốn. Lâm Tuệ Hân kiều mị rên rỉ, thân thể cũng đang dần dần trở nên lửa nóng. Nàng dùng sức nắm Lưu Tân Vũ bả vai, hạ thân hướng mặt trước đẩy, hình như động tình. Thấy thế, Lưu Tân Vũ càng thêm ra sức liếm cắn lên đến, dùng răng nhẹ nhàng gọt tỉa kia tiểu tiểu nhô ra, mỗi cạo một lần, thân thể của nàng liền run rẩy một trận. Tay trảo chặt hơn, Lưu Tân Vũ chơi đùa tâm tư nổi lên, cạo tốc độ thêm mau dậy. A! À. Lâm Tuệ Hân đột nhiên hô lớn một tiếng, hai tay ôm lấy Lưu Tân Vũ đầu dán thật chặt tại nàng môi mật phía trên, một cổ tinh nóng, lại có điểm mặn thủy trực tiếp phun tại Lưu Tân Vũ khuôn mặt. Thứ 0420 chương dục vọng là ngày đầu tiên địch, trời ạ, Hân tỷ nước của ngươi thật nhiều. Còn không phải là ngươi làm cho. Lâm Tuệ Hân có chút thẹn thùng, âm thanh có vẻ giống như thiếu nữ hoài xuân vậy. Vậy ngươi nghĩ tới ta làm sao làm ngươi nha hiện tại? Ngươi là cố ý à? Đều như vậy còn. Còn nói mát. Ngươi nói nha, ngươi không nói ta như thế nào biết đâu này. Ta nghĩ. Suy nghĩ gì nha? Nói nha Hân tỷ, ta không nghe được. Ta muốn ngươi. Đại. Cung thịt. Nói xong, Lâm Tuệ Hân liền đem đầu xoay tới. Hấp dẫn. Nhìn đến Xuân Dược đã hoàn toàn khởi hiệu. Chỉ cần lần này có thể để cho Lâm Tuệ Hân thuần phục đến mắt trị số, có thể đem hệ thống trừng phạt triệt tiêu. Lưu Tân Vũ tâm lý vô số lần nghĩ đồ vật, cuối cùng tới tay. Hân tỷ ngươi thật là xấu nga, có thể là yêu cầu của ngươi, ta làm sao có khả năng không đáp ứng đâu này. Lưu Tân Vũ bay nhanh cởi xuống quần lót, nâng lấy cực nóng dương vật, nằm xuống thân thể, một phen lôi kéo hạ Lâm Tuệ Hân quần lót ren. Sau đó tay phải đỡ lấy dương vật, hướng đến ướt đẫm khe thịt đưa đi. Quy đầu tiên đụng đến non mịn môi mật, non mềm nhuyễn trượt. Lưu Tân Vũ nắm lấy dương vật, dùng quy đầu bên ngoài lật môi mật da dĩ cao thấp trượt xúc gây xích mích. Biến thành Lâm Tuệ Hân dục niệm cháy hừng hực. Giờ này khắc này, Lâm Tuệ Hân chỉ cảm thấy chính mình hạ thân từng trận run rẩy, tả lật quẹo phải, lông mày túc nhăn, tiểu huyệt như trùng cắn nghỉ gặm vậy ngứa ngáy khó chịu, hai tay mười ngón dùng sức trảo nổi lên giường thảm. Phụ nữ đàng hoàng, vi nhân sư biểu trong sạch kiên trinh sớm quên, chỉ mong chờ nam nhân dương vật tận tốc cắm vào lỗ thịt của mình. Thấy nàng như thế ngứa khó nhịn, Lưu Tân Vũ dương vật nhịn không được dùng sức thúc một cái, quy đầu kéo mở môi mật. Chậm rãi hướng đến ẩm ướt trượt chặt chẽ khe thịt chỗ sâu đâm tới. Ân, a, ân, tốt, ân, đại. Hân tỷ ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ sở a. Lưu Tân Vũ cố ý dừng lại, cố ý muốn tìm đậu nàng. Ta nói. Ngươi. Ngươi. Ngươi thật là xấu a, nhanh chút, cho ta. Hân tỷ, ngươi như vậy cấp bách có phải hay không đã lâu không có làm rồi hả? Ngươi cái gì đều biết, còn hỏi nhiều như vậy. Nhanh chút. Khi mấy ngày nay ngươi giải quyết như thế nào? Có hay không quá ảo tưởng hoặc là tự an ủi? Sở dĩ Lưu Tân Vũ sẽ hỏi loại vấn đề này, chính là muốn gia tăng Lâm Tuệ Hân thuần phục độ. Mà giống như vậy càng là làm người ta cảm thấy xấu hổ thẹn vấn đề, lại càng dễ dàng gia tăng nhân thuần phục. Thấy nàng không nói lời nào. Lưu Tân Vũ ha ha cười, nói, ngươi không nói, ta sẽ không đi vào, ta đi nha. Đừng. Kia. Hai ngày này dạ dạ. Thực nghĩ á. Chính là. Không có biện pháp. Tự an ủi ngược lại không có, mỗi lần muốn thời điểm đều ẩm ướt. Thật khó chịu. Đệ đệ, mau cho ta đi, ta thật không nhịn được. Tình cảnh này, Lưu Tân Vũ không biết nói cái gì cho phải. Dục vọng quả nhiên là nhân loại ngày đầu tiên địch, vốn là Lâm Tuệ Hân như vậy cao cao tại thượng, nhưng bây giờ bởi vì tính dục. Bởi vì dục vọng, đem nàng tra tấn điên rồi, hiện tại cầu chính mình sực nàng. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn xung kích Lưu Tân Vũ toàn thân, chính mình hai ngày này triều tư mộ nghĩ nữ nhân, cuối cùng tại chính mình dưới hông cầu chính mình sực nàng. Mà chờ đợi Lưu Tân Vũ dương vật lại lần nữa đâm đi vào về sau, thoải mái dễ chịu đến không thể nói cảm giác lập tức trào khắp cơ thể. Lâm Tuệ Hân là phụ nữ đàng hoàng, mặc dù đã trung niên còn có nhất tử, âm đạo mặc dù không giống thiếu nữ gấp gáp, nhưng vẫn củ gắt cao mật trói Lưu Tân Vũ dương vật. Dương vật toàn bộ tẩn chưa, đội lên nàng nộn huyệt chỗ sâu, thò ra nàng âm đạo sâu cạn sau đó, bắt đầu không lưu tình quất cắm, đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãn, mị hoặc khác phái đảng thái, tao dâm lộ, câu hồn đoạt phách, diêm dúa lẳng lơ mê người. Hơn nữa tại Lưu Tân Vũ dưới người uyển chuyển nũng nịu nàng, tuyết trắng mập long mông ngọc tùy theo Lưu Tân Vũ cắm vào làm lắc lư. Cao ngất non mềm hai vú tại Lưu Tân Vũ trước mắt lắc lư, càng là làm cho Lưu Tân Vũ hồn phi phách tán, tâm tinh mảnh dao động, dục hỏa nóng cháy sốt cao. Lưu Tân Vũ cắm vào, đại dương vật bị thi thi dâm thủy ngâm được càng là tráng kiện dài rộng tại trong tiểu huyệt của nàng thật sâu nhợt nhạt. Cấp bách chậm rãi quất cắm. Hắn lấy không sợ đại dương vật đảo cắm vào đỉnh, cùng làm cấp bách quất, nghiêng nhập thẳng ra mảnh điệp thi thi tiểu huyệt, thẳng làm được nàng môi mật như con trai ngậm hạt châu, hoa tâm cũng bị Lưu Tân Vũ đính đến dâm thịt thẳng rung. Biến thành thi thi lắc mông lắc eo, dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài chảy đầm đìa. Lúc này nàng đã tiếp được tiến vào hư thoát trạng thái, sẵn đến không biết người ở chỗ nào, tâm ở phương nào, thân thể kích thích làm nàng say mê tại giao hoang dâm nhạc bên trong. Khoảnh khắc này ngọt ngào, sung sướng, thoải mái dễ chịu cùng thỏa mãn, khiến nàng dục tiên dục tử, chỉ sợ cả đời cũng không quên được. Lưu Tân Vũ một bên cắm vào làm tiểu huyệt của nàng, một bên yêu thương hôn lấy nàng yêu kiều yếp, nhẹ nhàng nói. Ngươi phóng túng nước thật nhiều a. Thi Thi không thuận theo làm nũng nói, ân. Đều là. Ngươi. Làm hại. Ta. Lưu. Nhiều như vậy. Nha. Đại dương vật. Quan gia. Muốn. Bị ngươi. Đảo tan. A. Ai gia. Lưu Tân Vũ khoái ý địa đạo, hôm nay muốn làm cho ngươi nước dâm chảy sạch. Cho ngươi còn dám ở trước mặt ta lớn lối như vậy. Thi Thi nói, ân. Không được. Không dám. Ngươi thật. Nhẫn tâm đem. Ta chỉnh. Không còn hình người. Ngươi phá hư nha. Lưu Tân Vũ nói tiếp, ai bảo ngươi muốn bộ dạng vừa tao vừa phóng túng. Ở trên giường lại là này sao dao động hoảng, tại sao không gọi nhân nghĩ thao phát cùng. Thi Thi dâm lãng địa đạo, a. A. Ta muốn. Phóng túng chết. Quan gia. A. Ngươi thật. Muốn ta đấy. Mệnh. Ân. Hảo ca ca. Ngươi là ta đấy. Khắc tinh. Dương vật của ngươi. Vừa to vừa dài. So với sắt. Còn. Còn. Cứng rắn. Làm được ta thoải mái. Chết. Tâm can. Bảo bối. A. A. Ta khoái hoạt. Không được. Muốn. Bị. Bị ngươi. Làm. Chết. Thi Thi có thể nói là tao kính thấu xương, bị Lưu Tân Vũ to dài cường tráng đại dương vật làm được không biết phương hướng. Dâm thủy chảy đầm đìa, mở mắt thư mi, mông bự cuồng bãi, hoa tâm khép khép mở mở, thở gấp hồng hộc, dâm thái chồng chất. Phóng túng kính mê người. Tuy rằng bị Lưu Tân Vũ làm muốn nhanh chóng đã hôn mê, lại vẫn là tại trong mệt mỏi đánh lên hoàn toàn tinh thần. Ra sức nghênh chiến. Không biết chảy bao nhiêu dâm thủy, đại tiết đặc tiết ra vài chục lần, mới làm cho Lưu Tân Vũ cảm thấy đại quy đầu thượng một trận tê dại, tại nàng hoa tâm thượng nhéo mạnh vài cái, đại dương vật tại tiểu huyệt của nàng lửa nóng nhảy lên vài cái. Đại quy đầu trướng đến đưa vào tử cung của nàng bên trong. Bị một trận nóng bỏng kích thích, tăng thêm Thi Thi vô tình hay cố ý chặt lại âm đạo hấp lực, một cổ nóng bỏng dương tinh, đột nhiên bắn vào Thi Thi tử cung chỗ sâu. Khiến nàng lại lần nữa lên một trận run rẩy. Hai cổ nóng bỏng thân thể đồng thời tê dại chua ngứa say mê tại đây thân thể giao hoang dâm dục bên trong, cùng một chỗ đạt được đến sung sướng đỉnh phong. Vỗ về tốt Thi Thi sau đó. Lưu Tân Vũ tại gian phòng tắm rửa một cái. Thuận tiện đem mùi trên người trừ đi một phen sau một lần nữa mặc lên quần bơi đi bờ biển tìm Lâm Tuệ Hân. Vừa đi đến thủy một bên thời điểm liền nhìn thấy Lâm Tuệ Hân mặc lấy quần áo lót áo tắm lại cùng Âu Dương Tinh Đình nằm ở bờ cát thượng cho nhau xóa sạch kem chống nắng. Giữa trưa ánh nắng mặt trời nóng cháy lại rực rỡ, cho nên mỗi cá nhân đỉnh đầu đều đẩy cái ô mặt trời, Lâm Tuệ Hân bọn người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại ô mặt trời hạ một lớn một nhỏ hai cổ xinh đẹp thân hình tại cho nhau bận rộn. Lâm Tuệ Hân là thành thục đầy đặn hình, mà Âu Dương Tinh Đình là sông nhỏ sơ thượng mang theo thanh xuân khí tức. Xa xa Lưu Tân Vũ liền nhìn thấy tràn cảnh này, vừa mới đã từng bùng nổ đại dương vật, nhưng hơi hơi có cảm giác. Trong lòng lại thăng lên một trận lửa nóng. Lưu Tân Vũ mới vừa đi tới Lâm Tuệ Hân bên người, Âu Dương Tinh Đình liền ngẩng đầu lên, thấy là Lưu Tân Vũ sau kinh ngạc vui mừng hô, cao thủ, tới giúp chúng ta đồ du nha. Lý Tuệ Hân không nói gì. Trong lòng nàng vẫn là hơi chút có chút khúc mắc, nhưng vẫn là đem kem chống nắng đưa tới. Trước theo ta đồ trong chốc lát, đồ tốt lắm ta lại cùng chuồn chuồn đồ. Nghe thế cái Lưu Tân Vũ tự đều có thể, hắn cũng không có phản bác đem kem chống nắng vẽ loạn đến lòng bàn tay sau hơi hơi ma sát vài cái. Liền hướng Lâm Tuệ Hân lưng phía trên một mực xuống phía dưới. Quang Tịnh sống lưng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, hoảng Lưu Tân Vũ, thoáng có chút không mở mắt nổi. Hân tỷ, ngươi này da dẻ thật là trắng nha, căn bản cũng không dùng đồ kem chống nắng. Lý Tuệ Hân nghe nói như thế, trong lòng tất nhiên là hết sức cao hứng, bất quá vẫn là hừ lạnh một tiếng nói, lại bạch cũng hấp dẫn không được một ít ánh mắt của con người. Lưu Tân Vũ thuận theo Lâm Tuệ Hân sống lưng bắt đầu chậm rãi hoạt động bàn tay. Trong miệng nói, làm sao có khả năng hấp dẫn không được, một ít người cũng không biết nhiều thích ngươi đâu. Bắt tay thượng kem chống nắng dùng xong sau, Lâm Tuệ Hân thân thể bất quá mới bôi một nửa mà thôi, Lưu Tân Vũ liền tiếp đón Âu Dương Tinh Đình. Đem nàng bên cạnh kem chống nắng cầm lấy. Cao thủ cho ngươi, bất quá ta mẹ trên người cũng quá phí du đi à nha. Ngươi còn nhỏ, không hiểu giống mẹ ngươi loại này dáng người phí du là hẳn là, dù sao nàng muốn lớn hơn ngươi hơn nhiều. Lâm Tuệ Hân nghe nói như thế, trên mặt thăng lên hai đóa phi hà. Trong miệng nói, không thể thật dễ nói chuyện. Lâm Tân Vũ không có phản bác, mà là một lần nữa đem kem chống nắng thuận theo Lâm Tuệ Hân mông cong chậm rãi xuống phía dưới hoạt động. Thon dài chân ngọc buộc chặt mà giàu có co giãn, tại Lưu Tân Vũ thủ hạ hơi hơi có chút run rẩy. Ngươi không nên cử động, ta chân rất ngứa. Lưu Tân Vũ tiến đến Lâm Tuệ Hân bên tai, nhẹ giọng hỏi nói, Hân tỷ nơi nào ngứa nha? Nói chuyện, hắn liền đem để tay đến Lâm Tuệ Hân đùi bên trong, tại trong này cẩn thận sờ soạn. Ngươi đồ du liền đồ du, ngươi làm gì thế nếu như vậy tử? Nhiều người như vậy đâu? Lưu Tân Vũ tay không có ngừng, mà là chậm rãi hướng phía dưới lấy ra hắn. Sau đó đem toàn bộ chân ngọc toàn bộ lau lên kem chống nắng mới thôi. Hân tỷ chính diện. Lâm Tuệ Hân nghe nói như thế ném một ánh mắt Âu Dương Tinh Đình, phát hiện nàng chính tại bên cạnh mang tai nghe, nghe âm nhạc không có thời gian nhìn bên này. Thứ 0431 chương ở đâu đều là ngoạn Lâm Tuệ Hân cọ sát đem thân thể đảo lộn. Lưu Tân Vũ nhìn đến cặp kia trắng nõn vú sữa bị nhỏ hẹp vải dệt cắt gao trói buộc tại cùng một chỗ, ở giữa sự nghiệp tuyến thâm thúy rồi. Giống như muốn đem ánh mắt của con người hút đi vào giống nhau. Nhìn đến cái này hắn cũng không dời đi nửa mắt, Lâm Tuệ Hân thẹn thùng hô, nhìn cái gì nha? Ngươi lại không phải là chưa thấy qua, nhanh chút đồ. Lưu Tân Vũ cười đáp. Hân tỷ thân thể khi nào thì cũng xem không đủ. Thuận theo tinh xảo xương quai xanh chậm rãi xuống phía dưới hoạt động bàn tay, kem chống nắng tại Lâm Tuệ Hân trên người, quẹt ra từng đạo dấu vết. Lưu Tân Vũ tay cũng thuận theo những cái này dấu vết đi đến. Lâm Tuệ Hân vú sữa bên cạnh. Hân tỷ, cái này quần áo đối với ngươi tới nói có chút hơi đi à nha, giống như không thể đem hai cái này bảo bối hoàn toàn bọc lại nha. Lâm Tuệ Hân tức giận tại Lưu Tân Vũ trên người vặn một cái. Giọng nhẹ nhàng nói, của ta tự nhiên là không nhỏ, nhưng là ngươi không phải là thiên vị cái loại này tiểu sao. Lưu Tân Vũ biết nàng là ngón tay Âu Dương Tinh Đình sự tình. Vì thế nhanh chóng đổi chủ đề nói, đại đương nhiên có đại ý vị. Há là tiểu có thể so sánh gốc. Lâm Tuệ Hân hừ một tiếng, không nói gì, chính là đem thân thể hướng lên ưỡng ưỡng làm ngực của mình trở nên càng thêm cao ngất. Tại vú sữa xung quanh xoay quanh 3-4 vòng về sau, Lưu Tân Vũ mới bắt bàn tay chuyển qua bằng phẳng bụng phía trên. Lâm Tuệ Hân tuy rằng đã sinh hài tử, hơn nữa cũng đến số tuổi này, bất quá nàng bảo dưỡng phi thường tốt, bụng thượng không chút nào lồi ra, phản đến so với bình thường thiếu nữ còn muốn bằng phẳng, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy trong này bắp thịt văng lộ. Đương tay hắn đến Lâm Tuệ Hân eo đưa thời điểm Lâm Tuệ Hân đột nhiên bắt được cặp kia quấy phá bàn tay to, thấp giọng nói, không muốn, không muốn hướng xuống rồi, đến trong này là được. Hân tỷ, như vậy sao được chứ? Lưu Tân Vũ hơi chút dùng sức liền mở ra Lâm Tuệ Hân tay. đưa bàn tay chậm rãi xuống phía dưới, thuận theo đùi phương hướng tỉ mỉ vẽ loạn kem chống nắng. Khi trơn bóng chất lỏng tại Lâm Tuệ Hân đùi chảy xuôi, theo sau tại Lưu Tân Vũ hai tay tác dụng phía dưới đều đều trải tản ra. Có lẽ là nhìn đến người xung quanh dần dần biến nhiều. Lưu Tân Vũ tay không có quấy phá, nhưng chỉ là như vậy cẩn thận vẽ loạn. Này đã để Lâm Tuệ Hân không ngừng động tình. Nàng nắm chặt Lưu Tân Vũ tay, không cho hắn tiếp tục hướng xuống, loại này tê dại cảm giác nhục giống như tại trên người bò lấy mấy vạn con kiến giống nhau. Một mực ngứa đến tâm lúc. Hân tỷ, cái này đương nhiên muốn đồ toàn bộ, bằng không phía sau ngươi không có rám đen, nhưng phía trước nắng ăn đen nhiều không dễ nhìn nha. Lưu Tân Vũ bắt tay chậm rãi tại Lâm Tuệ Hân trên bắp chân vẽ loạn. Đợi kem chống nắng dùng không sai biệt lắm đem gần một nửa thời điểm Lưu Tân Vũ mới đem Lâm Tuệ Hân trên người xoa đầy. Nhìn kia đã thay đổi đến đỏ bừng vô cùng gương mặt, Lưu Tân Vũ trò đùa dai vậy bắt tay phóng tới quần áo lót trên quần lót. Hân tỷ, bằng không ta đem bên này cẩn thận cho ngươi đồ nhất đồ. Mới không cần, ta nơi này vừa không có nhân nhìn, ta tại sao phải đồ? Làm sao có khả năng không có người nhìn? Nói không chừng ngươi liền có một người nhân đặc biệt yêu thích. Bất luận Lưu Tân Vũ khuyên như thế nào nói, Lâm Tuệ Hân thủy chung không đáp ứng. Lưu Tân Vũ cũng không tiếp tục cưỡng cầu, chính là đem trên người không có lau đều địa phương bắt nó vẽ loạn tốt sau đó, liền đem kem chống nắng đưa tới. Hân tỷ, ngươi cấp chuồn chuồn đồ A, ta liền đừng đi. Hiện tại Lưu Tân Vũ không dám quá mức kích thích Lâm Tuệ Hân. Dù sao hắn lần này đến du lịch mục đích chủ yếu là vì cùng Lâm Tuệ Hân hòa hảo. Trợn mắt nhìn Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái. Lâm Tuệ Hân buồn bực nói, coi như ngươi có chút lương tâm. Đương Lâm Tuệ Hân đi đến Âu Dương Tinh Đình bên người thời điểm lại phát hiện nàng chẳng phải là đang nghe âm nhạc, nào có nghe âm nhạc thời điểm điện thoại đều không có mở ra. Cô gái nhỏ này hoàn toàn là tại chi cạnh lỗ tai nghe hai người nói chuyện. Cốt ngươi cái tiểu nha đầu. Ngươi là tính toán nghe được cái gì sao? Ai nha, nào có? Mẹ ta không có, ta chính là sợ ngươi cùng cao thủ đại ca các ngươi tại cãi nhau sao? Cho nên ta liền nghĩ đến lúc đó ta khuyên nhất khuyên. Tốt lắm mẹ. Ngươi đồ xong sau có vẻ càng thêm bạch tịnh, thật hâm mộ vóc người của ngươi nha. Lâm Tuệ Hân tại Âu Dương Tinh Đình đầu phía trên một chút không có nhận lấy lời nói của nàng. Mà là lượng lượng trong tay kem chống nắng. Kỳ thật Âu Dương Tinh Đình trong lòng tự nhiên còn là muốn cho Lưu Tân Vũ giúp nàng vẽ loạn, bất quá nếu mẹ tới rồi, nàng cũng không nói gì thêm. Mà Lâm Tuệ Hân bỗng nhiên chuồn chuồn giọng nhỏ nhẹ nói. Mẹ, ta nếu có loại người như ngươi dáng người hẳn là tốt nhất. Lâm Tuệ Hân trợn mắt nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái cười mắng, ngươi nếu ăn ít một chút đồ ăn không tốt cho sức khỏe, nhiều theo lấy ta rèn luyện, sớm liền trở thành như vậy. Nhìn đến Lưu Tân Vũ chính mình lẻ loi tại bên cạnh đó, Âu Dương Tinh Đình chớp mắt, liền la lớn, cao thủ, ngươi mau hơn đến, ta có chút việc muốn cho ngươi giúp đỡ. Lâm Tuệ Hân không biết nữ nhi phải ra khỏi cái gì thiêu thân. Chỉ có thể là bất đắc dĩ nhìn nàng liếc nhìn một cái, Lưu Tân Vũ nhìn thấy Âu Dương Tinh Đình chớp động ánh mắt, cả cười cười, bước nhanh đi đến. Làm sao vậy? Cao thủ, cái kia bên này quá nhiều người, ân. Mẹ giúp ta đồ kem chống nắng thời điểm ta sợ có khách nhân nhìn đến, ngươi đến lúc đó giúp ta chắn a. Đối với yêu cầu này, Lưu Tân Vũ đương nhiên là thật cao hứng. Ngươi vỗ lấy bộ ngực nói, đương nhiên không thành vấn đề, hôm nay cho dù là thiên vương lão tử đến đây, ta cũng không thể khiến hắn nhìn ngươi liếc nhìn một cái. Lời này lập tức làm một lớn một nhỏ cười duyên không thôi. Hơn 10 phút sau, Lâm Tuệ Hân ban nữ nhi đồ tốt lắm kem chống nắng. Hai người đứng chung một chỗ, chân tướng là dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang kim cương giống nhau. Nhìn thấy tràng cảnh này, Lưu Tân Vũ hận không thể hiện tại là có thể đem hai người ủng vào ngực bên trong. Bất quá vì về sau, hắn vẫn là cố nén xúc động của mình. Các ngươi muốn hay không đi chỗ đó một bên ngoạn thủy nha? Ta nhìn một bên có thật nhiều, ân, lướt sóng. Khẳng định nha, chúng ta đến bờ biển không phải là vì muốn tìm kiếm kích thích sao? Cao thủ, ngươi mau giúp ta nhóm đi mượn hai cái ván trượt a. Lưu Tân Vũ không bao lâu sau liền dẫn ba cái ván trượt đi trở về, Âu Dương Tinh Đình vẫn là phấn nộn phấn nộn. A, cảm ơn cao thủ, làm sao ngươi biết ta yêu thích cái này? Lúc nói chuyện, Âu Dương Tinh Đình theo Lưu Tân Vũ trên tay nhận lấy ván trượt. chính là tại ván trượt trắng bên cạnh, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng tại Lưu Tân Vũ lòng bàn tay động đến vài cái. Tên tiểu yêu tinh này. Lưu Tân Vũ trong lòng nói. Bất quá đối với chuyện như vậy, hắn không có bao nhiêu kháng cự, ngược lại là cảm giác dị thường kích thích. Đối với Ngoạn Thủy, hắn tự nhiên không có khả năng xa lạ, lấy thân thủ của hắn, nguy hiểm nửa thủy phía trên động tác cũng bất quá là một bữa ăn sáng. Rộng lớn mạnh mẽ biển rộng tùy thời đều có cành hoa trào lên đến, nhìn chủng một cái thích hợp cành hoa, Lưu Tân Vũ mang theo ván trượt rất nhanh chạy tới, theo sau mảnh hướng phía trên nhất dẫm. Cả người tại trong sóng nước đi qua, giống như là một đầu kiếm ngư giống nhau cắt qua cành hoa. Qua, mẹ, ngươi mau nhìn, cao thủ thật là lợi hại nha. Làm hắn giáo cấp chúng ta Ngoạn Nhi Thủy A. Nhìn đến Lưu Tân Vũ biểu hiện, Lâm Tuệ Hân tuy rằng đã từng kiến thức rất nhiều lần, nhưng vẫn là cảm giác kinh hãi không thôi, loại này cành hoa tối nhỏ nhất cũng có cao 3-4 mét. Nhưng là hắn tại trong này lại không chút nào sợ hãi. Ngươi nghĩ đi thì đi thôi, mẹ lại nhìn trong chốc lát. Thứ 0432 chương lướt sóng, mẹ, ngươi có phải hay không sợ hãi Ngoạn Nhi Thủy nha? Trợn mắt nhìn Âu Dương Tinh Đình liếc nhìn một cái. Lâm Tuệ Hân thấp giọng nói, ta chính là sợ hắn một người chiếu cố bất quá đến hai người chúng ta, ngươi đi trước đi. Âu Dương Tinh Đình tuổi trẻ hoạt bát, học này nọ tự nhiên cũng thật nhanh. Lưu Tân Vũ chỉ dạy 2-3 biến, nàng liền có thể ra hình ra dáng tại thủy phía trên hoạt động. Cao thủ phóng túng đến đây, ngươi mau kéo lấy ta, chúng ta cùng đi nha. Hắn giống như là nhận thấy Âu Dương Tinh Đình tâm tư, Lưu Tân Vũ gật gật đầu. Theo sau hai người cùng một chỗ dùng sức, chớp mắt liền trượt vào 4-5 m cao sóng to bên trong. Tại sóng to che chắn phía dưới, Lâm Tuệ Hân nhìn không tới tình huống bên trong. Âu Dương Tinh Đình cũng là hết sức rõ ràng điểm này. Tại Lưu Tân Vũ bên tai la lớn, cao thủ, ngươi vuốt ve mẹ ta thời điểm cảm giác như thế nào nha? Có thể như thế nào đây? Nhất định là phi thường tốt nha. Ta cho ngươi biết, ngươi được cố lên, ngươi muốn thừa dịp lần này cơ hội, ngươi vội vàng đem mẹ thu phục, bằng không chúng ta trở về nhưng là không còn có cơ hội tốt như vậy. Yên tâm đi, ta ra tay còn có thể có sai sao? Khẳng định không thành vấn đề. Âu Dương Tinh Đình vui cười cùng Lưu Tân Vũ theo bên trong sóng to xông ra, một đường lướt đi đến Lâm Tuệ Hân bên người. Mẹ thật chơi rất khá nhi. Ngươi mau đi đi, ta hiện tại đã học xong, làm cao thủ thật tốt giáo cho ngươi. Nhìn hai người hưng phấn bộ dạng, Lâm Tuệ Hân không chỉ có một chút dị động, vì thế liền gật đầu nói, tốt, ân, ta đây đi, ngươi ở nơi này một bên chờ đợi ta. Không muốn hướng đến nơi khác chạy. Ai nha, đã biết, mẹ, ta lại không phải là tiểu hài tử, ngươi mau đi đi. Lưu Tân Vũ kéo lấy Lâm Tuệ Hân tay đi đến bờ biển, đỡ lấy nàng eo cơ từng chút giảng cho nàng lướt sóng nhu phải chú ý sự tình. Lưu Tân Vũ ngươi dạy sẽ dạy ngươi làm gì thế? Động thủ động cước. Hân tỷ, ngươi có thể oan uổng ta nào có động thủ động cước, đây đều là bình thường địch làm sao? Bình thường địch làm. Cái nào giáo luyện giáo người khác thời điểm bắt tay phóng tới ngực cùng mông? Ai nha, có khả năng là thói quen đi à nha. Lưu Tân Vũ nói, nhưng trong mắt không chút nào ý tứ hối cải là hai tay tiếp tục đặt ở hai cái khác biệt ngạo nghễ vĩnh lên chỗ, còn thuận tiện nhéo nhéo. Lên ngươi tiểu tử này ác tặc làm. Lâm Tuệ Tâm khẽ cắn môi nhỏ giọng nói, nhiều người như vậy nhìn, ngươi hãy thành thật điểm, đợi sau này trở về nói sau. Lưu Tân Vũ trong lòng chắc chắn, Lâm Tuệ Hân nếu nói lời này, đại biểu trong lòng nàng khí đã tiêu không sai biệt lắm. Mười mấy phút sau đó, Lưu Tân Vũ mới giáo hội Lâm Tuệ Hân như thế nào vẫy nước. Mang theo hắn tại thủy phía trên bắt đầu thực chiến lên. Ba người một mực ngoạn đến Thái Dương gần xuống núi thời điểm mới dừng lại. Trừ bỏ vẫy nước tiêu hao thể lực rất lớn bên ngoài. Bọn hắn lại đi tìm hai cái súng bắn nước. Mẹ con liên thủ đem Lưu Tân Vũ đánh chạy trối chết. Hân tỷ, chuồn chuồn chúng ta bây giờ là hồi tử điếm cũng là ngươi nhóm nghỉ tại bên cạnh này chơi nửa nhi trong chốc lát. Lưu Tân Vũ trưng cầu ý kiến của các nàng. Dù sao đối với cho hắn mà nói, điểm ấy du ngoạn căn bản không tính là tiêu hao thể lực. Mẹ, chúng ta muốn không ở nơi này một bên chơi nữa trong chốc lát a, bây giờ trở về tử điếm còn quá sớm. Lâm Tuệ Hân thầm nghĩ nếu là đi ra Ngoạn Nhi. Tự nhiên cũng không muốn sớm như vậy hồi tử điếm, nhìn đến mọi người đều hướng xa xa chạy tới, vì thế liền ngón tay nói, chúng ta đây cũng cùng đi qua đi, nói không chừng bên kia có cái gì tốt ngoạn. Một đường bảo vệ hai mẹ con đến người nhiều nhất địa phương. Mẫu nữ hoa tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt của nam nhân, có chút gia hỏa muốn cố ý cọ đi lên, tuy nhiên cũng bị Lưu Tân Vũ đuổi đi. Cao thủ, mẹ, các ngươi mau nhìn, là váy rơm Vũ nha, nghĩ không đến trong tại đây còn có cái này đâu này. Nhìn đến bên trong vây quanh ở giữa lửa trại tại liên tục không ngừng cười vui, xoay quanh nhóm người. Lâm Tuệ Hân trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, loại này vui không khí nhất có thể trị càng lòng người. Một mực nhìn chăm chú nàng Lưu Tân Vũ. Nhìn thấy Lâm Tuệ Hân trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, trong lòng xem như an định xuống, thở ra một cái thật dài, hiện tại cuối cùng thu phục nàng. Nhìn có không bao lâu sau, Lâm Tuệ Hân điện thoại đột nhiên vang lên. Các ngươi tại bên cạnh này nhi trước nhìn. Ta đi nhận lấy điện thoại. Không muốn hướng đến xa xa đi, bằng không trong chốc lát trở về ta tìm không thấy các ngươi. Lâm Tuệ Hân hướng về hai người dặn dò vài câu, liền cầm lấy điện thoại bước nhanh hướng xa xa đi đến, nơi này quá ồn ào. Căn bản nhận lấy không được điện thoại. Hơn nữa nàng nhìn điện thoại thượng dãy số, biết là công ty cao quản, nhất định là có việc gấp mới có thể phía sau gọi điện thoại. Lưu Tân Vũ chính nhìn Lâm Tuệ Hân đi xa bóng lưng, lại thình lình bị một cái tiểu thân hình ôm lấy cánh tay. Cao thủ đừng xem, mẹ ta đều đi xa. Lúc nói chuyện, Âu Dương Tinh Đình dùng chính mình tiểu tiểu bộ ngực tại Lưu Tân Vũ trên người liên tục không ngừng cọ sát. Tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là đã sơ cụ bộ ngực quy mô, vẫn là mang cho Lưu Tân Vũ không giống với cảm nhận. Thiếu nữ trơn bóng làn da tốt giống như tơ lụa, chính là để lên liền có thể trượt đến địa phương khác. Cao thủ, ngươi nói ta muốn là mặc lên váy rơm đi khiêu vũ như thế nào đây? Chính là tại trong não bộ tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng. Lưu Tân Vũ liền gà không động đậy đã, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói, ngươi nếu mặc lên váy rơm vũ lời nói, ta liền đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Thật vậy chăng? Ta đây có thể liền đi nhé. Nhìn đến Lưu Tân Vũ hạt mưa đầu. Âu Dương Tinh Đình hài lòng chạy hướng về phía xa xa, không bao lâu sau liền mặc lấy váy rơm đi đến. Tiểu tiểu váy rơm khó nén xinh đẹp dáng người, chỉ là vừa mới gặp mặt liền hấp dẫn Lưu Tân Vũ ánh mắt. Thật xinh đẹp nha. Vật này còn rất thích hợp ngươi. Lưu Tân Vũ tán dương, loại này nửa che sắm vai phong tình cám dỗ nhất lay động nhân tâm huyền. Nghe được Lưu Tân Vũ khích lệ, Âu Dương Tinh Đình thập phần hài lòng, kéo lấy Lưu Tân Vũ tay liền chui vào váy rơm vũ đại quân bên trong. Cùng bọn hắn cùng một chỗ cười vui nhảy chuyển động. Lưu Tinh Vũ vì phòng ngừa người khác đụng tới Âu Dương Tinh Đình, liền dùng hai tay gắt gao đem nàng che ở trước người, chỉ là như vậy vừa đến. Hai người không thể tránh né liền đã xảy ra ma sát. Không nhiều lắm trong chốc lát, Lưu Tân Vũ liền cảm giác Âu Dương Tinh Đình thân thể có cái gì không đúng, hai cái kia tiểu tiểu đầu vú chẳng biết lúc nào đã cứng lên. Cúi đầu nhìn lại, phát hiện Âu Dương Tinh Đình đang tại nhìn chính mình. Trong mắt tình dục giống như tràn ra. Cao thủ, trên người ta có chút không thoải mái, nếu không ngươi dẫn ta đi nhìn bên kia một chút đi. Lưu Tân Vũ có chút do dự hỏi. Bên này nhiều người như vậy được không? Không có việc gì nhi. Cũng có váy rơm trắng, bọn hắn nhìn không tới, và ngươi, ngươi không phải nói đáp ứng nhân gia một cái yêu cầu sao? Nghe nói như thế, Lưu Tân Vũ cũng không tiếp tục ma kỹ, liền bảo vệ Âu Dương Tinh Đình đi hướng xa xa xó xỉnh bên trong. Tại lửa trại tìm không thấy địa phương, luôn sẽ có địa phương âm u. Liên tiếp đi 3-4 cái địa phương, phát hiện đều có người ở bên kia. Hơn nữa bọn hắn động tác đều phi thường tương tự, không cần nghĩ, Lưu Tân Vũ cũng biết bọn hắn đang làm cái gì. Thứ 0433 chương Hải Tảo Vũ đi đến không có người xó xỉnh về sau, Âu Dương Tinh Đình liền khẩn cấp không chờ được bổ nhào vào Lưu Tân Vũ trên người. Cao thủ, ta rất thích ngươi nha. Nói chuyện lúc, Âu Dương Tinh Đình hôm nay liền dâng lên chính mình anh đào miệng nhỏ. Tại Lưu Tân Vũ khuôn mặt, lung tung hôn lấy. Nhìn đến thật sự là đem cô gái nhỏ này cấp biệt phôi rồi. Lưu Tân Vũ, ngươi như vậy nghĩ, cúi đầu dùng chính mình miệng rộng đem Âu Dương Tinh Đình miệng nhỏ ngậm. Cơ hồ không phí khí lực gì. Lưu Tân Vũ liền dùng đầu lưỡi gõ Âu Dương Tinh Đình khớp hàm, mút lấy thiếu nữ nước bọt. Kia thơm ngọt nước miếng phản phất là quỳnh tương ngọc dịch giống như, làm Lưu Tân Vũ muốn ngừng mà không được. Âu Dương Tinh Đình cũng không phải bình thường phối hợp. Liên tục không ngừng đem nước miếng của mình vượt qua đi, dùng đầu lưỡi tại Lưu Tân Vũ đầu lưỡi phía trên nhẹ nhàng ma sát. Thật lâu sau, hai người rời môi, một đầu trong suốt sợi tơ tại trong hai người ở giữa sinh ra. Ân, cao thủ. Ngươi nhìn ta một chút nơi này ngươi là thế nào? Âu Dương Tinh Đình chỉ lấy mình bị vải dệt che khuất ngực nhỏ hỏi. Lưu Tân Vũ ngươi đương nhiên biết lời này là có ý gì, cười hắc hắc, tựa đầu thấp xuống, theo sau tại Âu Dương Tinh Đình phía trên nhẹ nhàng liếm lấy, như vậy có phải hay không liền thật nhiều đâu này? Vâng. Đúng vậy a, cao thủ miệng có ma lực thần kỳ, có thể đem nhân gia chữa khỏi, bất quá ta còn muốn càng nhiều sao? Âu Dương Tinh Đình nói chuyện lúc, liền đem Lưu Tân Vũ tay phóng tới chính mình eo phía trên. Trân bóng làn da tại Lưu Tân Vũ thủ hạ nhẹ nhàng run rẩy. Ẩm ướt mặn gió biển mang đến cảm giác thư thích, đồng thời cũng khép lại mát mẻ, làm Âu Dương Tinh Đình không tự giác đem thân thể nhu vào Lưu Tân Vũ lồng ngực bên trong. Lưu Tân Vũ tại Âu Dương Tinh Đình xương quai xanh phía trên nhẹ nhàng hôn lấy. Đầu lưỡi còn tại phía trên nghịch ngợm xoay vòng. Dưới loại tình huống này, Âu Dương Tinh Đình tự nhiên là không nhịn được, cả người run rẩy, dùng sức nắm Lưu Tân Vũ vùng eo, buộc chặt quần lót tự nhiên trói buộc không được Lưu Tân Vũ đại dương vật. Tại dưới loại kích thích này, dương vật của hắn nhanh chóng đỉnh vểnh lên. Âu Dương Tinh Đình cảm nhận đến dưới người như vậy lửa nóng, liền đưa tay duỗi đi xuống, tinh chuẩn bắt đến đại dương vật phía trên. Nhẹ nhàng khuấy sụp hai cái, lập tức làm đại dương vật trở nên càng thêm tráng kiện lên. Âu Dương Tinh Đình động tác không để cho Lưu Tân Vũ tăng nhanh bộ pháp, hắn trầm ổn như cũ theo phía trên xương quai xanh một mực hôn môi đến thiếu nữ lỗ tai một bên. Cao thủ, ta nghĩ. Ta rất ngứa nha. Lưu Tân Vũ bàn tay to vòng qua thiếu nữ lưng. Đi đến kia một đôi sơ cụ quy mô vú sữa phía trên, tuy rằng không sánh được Lâm Tuệ Hân, nhưng là Âu Dương Tinh Đình tương lai, sớm hay muộn có một ngày vượt qua mẫu thân hắn. Nhẹ nhàng đem kia đầu vú kẹp ở khe hở lúc. Lập tức làm thiếu nữ phát ra một tiếng thét kinh hãi. A, cao thủ thật thoải mái nha. Thoải mái a, đây chính là của ta độc nhất vô nhị tuyệt kỹ. Lưu Tân Vũ trên miệng nói, tay cũng không ngừng một bàn tay tại bộ ngực của thiếu nữ phía trên chậm rãi vuốt ve. Tay kia thì là bỏ vào kia mông cong bên trong. Mặc dù có hải tảo váy che chắn, không có cách nào cảm nhận đến thiếu nữ kia rất kiều bờ mông, nhưng là chỉ là như vậy, cũng để cho Âu Dương Tinh Đình không nhịn được. Cao thủ. Ân. Nhanh chút. Ta muốn cao thủ. Ngươi muốn. Ngươi muốn cái gì nha? Ngươi nói cho ta, nhìn ta một chút nơi này có không có. Ngươi có. Ngươi khẳng định có, ta muốn cao thủ đại dương vật. Lưu Tân Vũ đưa tay tiếp tục dời xuống, mãi cho đến thiếu nữ hai chân ở giữa. Hắn không có trực tiếp bắt tay phóng tới tiểu huyệt, mà là tại hắn chậm rãi dạo chơi. Chính là nhẹ nhàng xóa sạch động, dễ dàng cho làm Âu Dương Tinh Đình tiểu huyệt tiết ra đại lượng dâm thủy. Mu bàn tay cọ đến kia quần lót thời điểm Lưu Tân Vũ liền phát hiện phía trên đã dính đầy dâm dịch. Như thế nào? Này thì không chịu nổi. Cao thủ, ngươi nhanh dùng điểm lực, ta không được, rất thư thái ngươi cho ta cảm giác. Lưu Tân Vũ tự nhiên không có khả năng cô phụ mỹ nhân phần này tâm ý, hắn đưa ngón tay chậm rãi vói vào kia quần lót bên trong. Tại tiểu huyệt xung quanh chậm rãi sóng chuyển động. Vừa mới phát dục tốt tiểu huyệt. Nơi nào chịu được loại này xâm nhập, ngón tay của hắn chỉ là khẽ động, Âu Dương Tinh Đình liền phát ra động lòng người âm thanh tiếng. Cao thủ, ta không được. Tiểu huyệt bên trong rất ngứa nha. Lưu Tân Vũ ngón tay, tùy theo liền tăng nhanh tốc độ. Đồng thời Lưu Tân Vũ cũng đem đầu thấp xuống, đem kia bị nội y bao bọc đầu vú ngậm vào miệng bên trong. Âu Dương Tinh Đình trên người tự nhiên là ngọc nộn vô cùng, thô ráp đầu lưỡi chính là tại mềm mại đầu vú thượng nhẹ nhàng xẹt qua. Âu Dương Tinh Đình liền cả người run run lên. A, cao thủ không được. Ngươi mau. Ngươi mau. Vào đi thôi. Lưu Tân Vũ biết, nàng chỉ là như vậy nói, đối đãi thiếu nữ tự nhiên không thể như vậy thô bạo, mà là hẳn là nhận thức thật cẩn thận đem xong. Này thượng thiên ban cho hoàng mỹ thân thể, tự nhiên hẳn là tinh tế đối đãi. Âu Dương Tinh Đình đem thân thể ưỡn ưỡn. Đem kia tiểu vú toàn bộ đưa vào Lưu Tân Vũ trong miệng. Lưu Tân Vũ dùng sức mút hút thời điểm Âu Dương Tinh Đình liền dùng sức ấn đầu của hắn, tính toán làm này càng thêm dùng sức. Cao thủ thật thoải mái nha, mau. Lớn một chút lực. Cao thủ. Âu Dương Tinh Đình lời nói, làm Lưu Tân Vũ động tác trở nên thô kệch, hắn dùng lực tại thiếu nữ bờ mông thượng bóp. Âu Dương Tinh Đình tự nhiên không phải là không có phản ứng, nàng đem chính mình tay nhỏ phóng tới Lưu Tân Vũ đại dương vật phía trên. Liên tục không ngừng vuốt ve. Theo sau như là cảm giác được kia quần lót có chút vướng bận, liền một tay lấy này lui xuống dưới, lộ ra vừa to vừa dài đại dương vật. Chân chính dùng tay đụng đến căn kia lửa nóng sau đó, Âu Dương Tinh Đình liền khẩn cấp không chờ được tại phía trên đùa giỡn. Không riêng gì đại dương vật, bao gồm phía dưới hòn giái cũng giống như vậy. Lưu Tân Vũ một bàn tay kẹp lấy Âu Dương Tinh Đình tiểu vú sữa, tay kia thì là phóng đến đó tiểu huyệt xung quanh chậm rãi cuốn lấy, một mực tìm đến kia còn nhỏ âm hạch. Chính là tại phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, Âu Dương Tinh Đình thiếu chút nữa thang mềm xuống, may mắn là bắt được Lưu Tân Vũ bả vai, ngã xuống. Cao thủ. Thật thoải mái nha. Ngươi lại kiểm tra ta. Cao thủ. Lưu Tân Vũ lúc này không để ý tới nói chuyện. Miệng của hắn bị nhấc đầu vú chiếm cứ, chỉ có thể là đưa tay thượng động tác tăng nhanh không ít. Thiếu nữ dâm dịch tự nhiên là trong suốt và sáng, chính là nhẹ nhàng đùa giỡn, Âu Dương Tinh Đình dâm dịch liền đại lượng tuôn đi ra. Đem Lưu Tân Vũ khiến cho đầy tay đều là. Cảm giác được Lưu Tân Vũ đưa tay rút ra về sau, Âu Dương Tinh Đình liền nắm lên đến kia dày rộng bàn tay tại phía trên nghiêm túc liếm láp, đem sở hữu dâm dịch toàn bộ ăn vào bụng bên trong. Cao thủ. Ăn ngon. Mau. Ta còn muốn. Âu Dương Tinh Đình lời nói, làm Lưu Tân Vũ đại dương vật trở nên càng tráng kiện một chút, hắn tại thiếu nữ huyệt dâm chỗ lay động mấy phía dưới, lập tức cách quần lót đem dương vật dính đầy dâm dịch. Âu Dương Tinh Đình biết Lưu Tân Vũ ý tưởng, nhu thuận ngồi phía dưới thân thể, mở ra anh đào miệng nhỏ, đem ấn quy đầu ngậm vào. Chính là Âu Dương Tinh Đình miệng dù sao quá nhỏ, chỉ ngậm quy đầu đã đem toàn bộ khoang miệng chiếm hết. Thứ 0434 chương thiếu nữ dục vọng không có cách nào, Âu Dương Tinh Đình chỉ có thể là tận lực há to mồm, để có thể để cho chính mình nuốt vào càng nhiều dương vật. Lưu Tân Vũ cũng không có bắt buộc Âu Dương Tinh Đình, hắn biết thiếu nữ đã tại tận lực. Vì thế liền đem mông hơi chút lui về phía sau lui, làm Âu Dương Tinh Đình chính là ngậm quy đầu. Giờ khắc này ở Âu Dương Tinh Đình trong mắt, Lưu Tân Vũ đại dương vật thật giống như là thơm ngọt vô cùng kẹo que, cám dỗ nàng liên tục không ngừng phía trên liếm cử động lấy. Căn bản luyến tiếc giạt ra. Đem kia lỗ tiểu trung tràn ra dâm dịch hoàn toàn ăn sau khi đi vào, Âu Dương Tinh Đình còn chưa đủ, ngồi thân thể, một bàn tay đưa vào bụi cỏ bên trong, tại chính mình huyệt dâm chỗ chụp. Trước mắt loại tình huống này, Lưu Tân Vũ làm sao có khả năng làm thiếu nữ có thể khổ cực như vậy đâu này. Hắn ôm lấy kia thân thể nho nhỏ hướng bên trong vừa đi đi, liền tìm được một khối tương đối sạch sẽ địa phương. Lưu Tân Vũ đem Âu Dương Tinh Đình thân thể chậm rãi phóng tới chính mình thân thể phía trên. Nằm cuối cùng xuống, đem kia tiểu huyệt nhắm ngay chính mình gương mặt. Miệng tiểu huyệt đã là tràn ra không thôi, bên trong dâm dịch thuận theo đùi chảy xuống. Lưu Tân Vũ đem trên bắp đùi dâm dịch nhất nhất liếm ăn hết sạch, mới đến cuối cùng đến Âu Dương Tinh Đình chỗ khe huyệt. Tuy rằng cách quần lót, nhưng hắn vẫn là đem huyệt dâm toàn bộ ăn được miệng bên trong, dùng đầu lưỡi tại phía trên liên tục không ngừng điểm cử động lấy. Nha! Cao thủ! Rất tuyệt! Ta thật thoải mái nha! Âu Dương Tinh Đình cảm giác, lúc này trên người giống như có điện lưu tại bò qua. Lúc này nàng chỉ muốn an tâm hưởng thụ quá trình này. Bất quá nàng hắn cũng không thể hoàn toàn làm Lưu Tân Vũ trả giá, Âu Dương Tinh Đình liền đem kia to lớn quy đầu ngậm vào. Tuy rằng nàng động tác còn thoáng có vẻ có chút trúc trắc. Nhưng đem quy đầu chứa sau khi đi vào, nàng vẫn là dùng đầu lưỡi tại phía trên nghiêm túc liếm láp. Đem phía trên dâm dịch còn có một chút tạp chất toàn bộ thanh lý sạch sẽ, theo sau như là ăn kem hộp giống nhau tại dương vật phía trên qua lại mút lấy. Đương Âu Dương Tinh Đình chuẩn bị đem toàn bộ dương vật toàn bộ nhét vào trong miệng thời điểm mới phát hiện đánh giá cao chính mình, chỉ có thể là bị nghẹn liên tục không ngừng ho khan. Bất quá Âu Dương Tinh Đình mỗi ho khan một chút, đều có khả năng làm phía dưới Lưu Tân Vũ cảm giác được một trận kích thích. Bởi vì cùng với Âu Dương Tinh Đình ho khan, nàng huyệt dâm trung hiện ra đại lượng dâm dịch, những cái này dâm dịch mang theo thơm ngọt mùi vị. Duỗi tay đem kia quần lót bái kéo đến một bên. Lưu Tân Vũ liền nhìn thấy huyệt dâm toàn cảnh. Phấn nộn mà lại không có một cây tạp mao tiểu huyệt dâm, thật sự là bại lộ ở tại trước mắt hắn, làm hắn đại dương vật càng thêm đứng thẳng. Đưa ra đầu lưỡi tại huyệt dâm phía trên hạ liếm động hai lần. Âu Dương Tinh Đình liền đột nhiên căng thẳng thân thể. A. À, cao thủ, ta không được, ta muốn bắn. A. À, ta muốn tiểu. Mau rời đi. Âu Dương Tinh Đình không biết hiện tại mình là cảm giác gì, chỉ có thể cảm nhận đến linh hồn giống như tại bay lên trên trời giống nhau. Thật vất vả đợi cho ta hoàn hồn thời điểm mới phát hiện, Lưu Tân Vũ miệng như trước dán tại chính mình huyệt dâm phía trên, mà hắn miệng bên trong đã tràn đầy đại lượng dâm dịch. Nhìn đến tình huống như vậy, Âu Dương Tinh Đình vẫn lấy đem miệng xích tới. Nàng nghĩ nếm thử chính mình dâm dịch tại Lưu Tân Vũ trong miệng là hương vị gì vậy. Hai người hôn môi thời điểm Âu Dương Tinh Đình mồm to nuốt phía dưới chính mình dâm dịch. Ăn thật ngon nha. Ta còn muốn a, vừa rồi ta thật cảm giác chính mình sắp chết. Không, ngươi này còn không được. Ta còn có thể cho ngươi thoải mái hơn. Lưu Tân Vũ lúc nói chuyện, liền đem Âu Dương Tinh Đình thân thể chuyển, theo sau khiến cho nàng kỵ tại chính mình thân thể phía trên. Âu Dương Tinh Đình cũng không phải là lần thứ nhất. Tự nhiên biết tư thế này kế tiếp muốn phát sinh cái gì, nàng đem tiểu huyệt của mình nhắm ngay Lưu Tân Vũ đại dương vật, theo sau tại phía trên liên tục không ngừng ma sát lên. Bởi vì nàng huyệt dâm còn quá nhỏ, mà Lưu Tân Vũ đại dương vật quá mức thô to. Chỉ có thể là dính đầy dâm dịch sau mới có thể đem dương vật cắm đi vào, bằng không sẽ xảy ra đau. Xoay tròn mấy giây sau đó, Âu Dương Tinh Đình cảm thấy không sai biệt lắm, liền chậm rãi chìm phía dưới eo chi. Nga, cao thủ. Dương vật của ngươi tốt thô nha, ta rất thích. Thở ra một cái thật dài, Âu Dương Tinh Đình cuối cùng sử dụng huyệt dâm đem Lưu Tân Vũ đại dương vật hoàn toàn nuốt sống đi vào.